Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 871. Mãi cho đến khi Đinh Nhị Cẩu cùng Tiêu Hồng ra khỏi nhà, Thạch Mai Trinh cũng không có rời khỏi phòng. Nàng lúc này đang trốn ở trong cái chăn ấm áp hưởng thụ lấy dư vị cực sướng khi được cây dương vật của Đinh Nhị Cẩu đâm vào thân thể. Tiểu Đinh, nhìn qua thấy cậu và Thạch Mai Trinh có mối quan hệ khá tốt phải không? Tiêu Hồng ngồi ở đằng sau lên, nói với Đinh Nhị Cẩu đang lái xe. Cô Tiêu Hồng à, do em là cấp dưới của Thạch Bí Thư, nên ai trong nhà cũng là người quen thuộc thôi. Đinh Nhị Cẩu rất lúng túng trong cách xưng hô với Tiêu Hồng, ngày trước khi còn làm thư ký, khi thì gọi thím, lúc thì bằng chị, nàng là vợ của Thạch Ái Quốc, mà hắn thì gọi ông ta là chú, đã vậy bây giờ hắn lại có mối quan hệ gần gũi với Thạch Mai Trinh. Tiểu Đinh, không phải là từ sau lưng tôi nói xấu về Thạch Mai Trinh, cô ấy là yêu quái chứ không phải bình thường, cậu phải cẩn thận, coi chừng nàng dính vào lên trên người. Cậu lại là một người đàn ông còn độc thân, tôi rất hiểu rõ Thạch Mai Trinh, thời còn đại học thì có vô số bạn trai, cậu còn tiền đồ đấy, đừng vì cô gái này mà lãng phí thời gian. Tiêu Hồng lời nói đúng là cay nghiệt, Thạch Mai Trinh đúng là lần đầu tiên của người con gái trao cho Đinh Nhị Cẩu, về chuyện này trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Tiêu Hồng thì nói Thạch Mai Trinh lạm giao với bạn trai, rõ ràng cho thấy chính là chửi bới bêu xấu Thạch Mai Trinh. Cô Tiêu Hồng à, em hiểu. Thật ra em cũng không muốn tham dự vào chuyện nhà của bí thư, cho nên, biết vậy là tốt. Tiểu Đinh, tôi cần cậu giúp một tay khi mở công ty, cậu có thân thích hay bằng hữu nào, có thể đưa đến công ty để giúp đỡ tôi sẽ không bạc đãi bọn họ đâu. Tiêu Hồng dời đi chủ đề nói ra, ủa, chắc bí thư không có nói chuyện với cô về hoàn cảnh của em, Emmy là một đứa cô nhi, bây giờ người nhà không còn có ai. Còn những người thân thích thì từ lâu đã xem em như là người xa lạ ngay lúc em vừa mồ côi cha mẹ, đừng nói là thay bọn họ tìm việc làm, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại em vẫn còn căm hận. Ai, nếu lúc hoạn nạn mà những người thân thích cũng nhẫn tâm bỏ rơi, thật cũng là đáng hận. Tiêu Hồng đồng cảm, cô Tiêu Hồng, không biết cô có kiếm được vị trí nào chưa, muốn đem công ty mở ở khu vực nào? Đinh Nhị Cẩu hỏi, tuy hắn đã đáp ứng Thạch Ái Quốc giúp nàng tìm vị trí mặt bằng, nhưng hắn không muốn lái xe khắp nơi mà tìm kiếm, tại đơn vị còn có một đống lớn sự tình chờ hắn giải quyết. Đi đến công ty Thế Kỷ Cẩm Thành xem một chút đi, tại trên mạng tôi thấy công ty đó có mặt bằng cho thuê. Tiêu Hồng nói, quả nhiên là Tiêu Hồng đã chọn trước rồi, tại sao còn lôi kéo mình đến nơi này làm chi? Chẳng lẽ là nàng muốn mượn danh nghĩa của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố? Tại sao không lấy nhãn hiệu là phu nhân của bí thư thành phố bày ra không phải là tốt hơn sao? Thế Kỷ Cẩm Thành là tập đoàn khai thác đầu tư về nhà đất lớn nhất của thành phố Hồ Châu, Tiêu Hồng chọn không sai chỗ. Hoan nghênh viếng thăm tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành, xin hỏi có thể giúp gì cho hai vị? Tiêu Hồng cùng Đinh Nhị Cẩu vừa bước vào trung tâm kế hoạch kinh doanh của Thế Kỷ Cẩm Thành, cô nhân viên tiếp khách liền chạy ra đón chào. Ông chủ của cô có ở đây không? Tiêu Hồng vội đi nhanh tới, đem Đinh Nhị Cẩu bỏ lại đằng sau. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng vui vẻ tự tại, nên liền dạo bước đến trước cái sa bàn tham quan. À, chị muốn gặp quản lý của tụi em phải không? Để em gọi quản lý đến, không phải gặp quản lý, mà là Hoa Cẩm Thành, ông chủ của cô. Tiêu Hồng từ khi làm phu nhân của bí thư thành ủy, bởi vì là hoàn cảnh sinh hoạt biến hóa, thời gian dần trôi qua đã có một loại khí chất phu nhân, cho nên khi nàng nói ra như vậy, làm cô nhân viên tiếp khách ngây ngẩn cả người. Chị muốn gặp ông chủ, nhưng rất tiếc ông chủ không có mặt tại văn phòng. Tụi em cũng không có phương thức liên lạc, vậy thì cô nói với người quản lý liên hệ, chúng tôi chờ, cứ nói là có Đinh Phó Cục của Cục Công an thành phố đến tìm ông ta. Tiêu Hồng nói xong chỉ cách đó không xa, Đinh Nhị Cẩu đang tham quan sa bàn nghe cô gái phụ trách kinh doanh giảng giải nói, vâng, vậy xin mời chị qua phòng tiếp khách VIP chờ một chốc, em lập tức báo cáo. Cô gái tiếp khách lập tức bước nhanh đi báo cáo, lúc này tại bên trong một gian phòng, một cô gái xinh đẹp hai chân dang rộng ra, cái mông trắng mảng lật ra mê người, bên dưới cái âm đạo đang bị dương vật nhấp vào liên tục gây ra tiếng phạch, phạch. Mê người, cô gái miệng không ngừng rên rỉ kêu to, vui, sướng, anh, vui, vui. Hoa Cẩm Thành đang giao hoang cùng cô gái thì có điện thoại gọi tới, hai người thoáng cái dừng lại động tác. Lúc này cô gái hai chân đang bị Hoa Cẩm Thành đưa lên trên bả vai, nàng thuận tay vươn lên đầu giường lấy cái điện thoại, chuyển cho Hoa Cẩm Thành. Chuyện gì? Chủ tịch. Tôi là Quách Khánh Minh, quản lý về mảng kinh doanh của tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành, có hai người đến, trong đó tự xưng là Đinh Cục trưởng Cục Công an thành phố tới đây tìm ngài, vậy phải sắp xếp như thế nào ạ? Cục Công an thành phố. Họ Đinh làm cục trưởng, tôi không biết, nhưng không phải cục trưởng cục công an thành phố đã chết sao? Hoa Cẩm Thành thả hai chân nàng từ trên bả vai xuống, đưa một bàn tay béo mập tay tại trên cái âm hộ của cô gái vuốt ve, vừa không nhịn được hỏi, chủ tịch, vừa rồi thông qua mối quan hệ bên hệ thống công an nghe ngóng, quả thật cục công an thành phố có một người họ Đinh làm phó cục trưởng, người này gần đây danh tiếng rất lớn, trước đây từng làm thư ký cho bí thư thành ủy Thạch Ái Quốc. Ừ, tôi biết rồi, Tiểu Quách, cô làm rất khá, chiêu đãi họ trước, nói là tầm 20 phút tôi sẽ đến, rất nhanh. Hoa Cẩm Thành đầu thoáng cái tỉnh táo lại, tắt điện thoại, cũng không để ý đến nữa, ọt ọt. Tiếng vang từ trong cái âm đạo ngập nước nhờn lại vang lên, liếc nhìn trên mặt Hoa Cẩm Thành biểu hiện, nàng nằm ngửa ở trên giường bị lão không ngừng dùng dương vật rút ra đút vào, nhìn thấy Hoa Cẩm Thành để điện thoại xuống, cô gái trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cây dương vật của lão đang ở trong âm đạo tiếp tục ma sát không ngừng, làm cho nàng rất nhanh yên tâm đầu bất khoái, hai chân dây dưa bên hông của lão, cái mông bự phóng đãng dãy dụa, để cho dương vật Hoa Cẩm Thành ở trong âm đạo nàng đụng vào từng chút một trên vách thịt non nhạy cảm trong hang động, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn, không ngừng rên rỉ, ư, a, mạnh đi, anh ơi, tiếng rên rỉ kịch liệt cùng động tác vặn vẹo bên dưới hạ thể của nàng, làm cho Hoa Cẩm Thành đã có hiện tượng dục vọng xuất tinh. Trong lúc cô gái đang hãy mông lên xuống theo nhịp nhấp dương vật Hoa Cẩm Thành, thì lão đã xuất tinh từ lúc nào mà nàng cũng không hay biết. Trong lúc cái âm đạo còn dãy dụa, thì có cảm giác bên trong thân thể dương vật đã nhanh chóng thay đổi mềm nhuyễn, từ cửa miệng âm đạo trơn trượt của mình tuột ra, hai chân nàng co lại dang rộng ra, vừa thở gấp, a, a, ui. Một bên bàn tay của nàng duỗi xuống dưới thân, sờ đến cây dương vật đã mềm, nàng có chút thất vọng lấy tay khuấy động lấy cây dương vật. Anh, bắn ra, khi nào vậy? Hoa Cẩm Thành không nói gì đã leo xuống giường, cũng không để ý đến cô gái nữ thư ký ở phía sau gọi lão. Làm gì dậy sớm thế? Ai mà trọng yếu như vậy? Nữ thư ký bất đắc dĩ lồng cồn nhổng dậy, nhanh lên giúp tôi mặc quần áo, cơ hội đã tới. Hoa Cẩm Thành vừa mặc quần áo, vừa nói, nữ thư ký đã được huấn luyện nên cũng rất nghiêm chỉnh, sai vài phút, đã chuẩn bị xong các đồ vật cần thiết, đó là một cô gái thông minh tháo vát. Hoa Cẩm Thành liếc nhìn nữ thư ký, rất hài lòng, Tiếu Ngọc, tôi thực sự là còn thiếu người tài như cô vậy, chuyển đổi từ một người làm tình sang thư ký rất là nhanh, đúng là ứng với câu nói, có việc thì thư ký làm, không có việc thì làm thư ký. Hoa Cẩm Thành mặc dù không biết Đinh Phó Cục Trưởng tìm hắn làm gì, nhưng lão rất nhớ kỹ câu nói của quản lý Tiểu Quách, Đinh Phó Cục Trưởng này trước kia từng làm thư ký cho bí thư thành ủy, anh xấu lắm, tối hôm qua lợi hại như vậy, đến bây giờ em còn mệt đây này. Nữ thư ký Tiếu Ngọc dãy dụa cái mông của mình làm nũng nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 872, ngồi vào trong chiếc xe Rolls Royce Phantom ở phía sau, bàn tay của Hoa Cẩm Thành từ phía sau tiến vào ở bên trong khe đít của nàng, bởi vì nàng mặc cái váy ngắn, mà bờ mông lại cong vểnh lên, đơn giản chỉ cần vén lên từ phía sau là đã đưa tay được vào, hơn nữa Hoa Cẩm Thành còn đem ngón tay quấy phá lỗ hậu môn của Tiểu Ngọc. Đem ngón móc ấn vào cái lỗ chặt khít, một loại khô nóng khó tả cảm giác nhanh chóng truyền khắp bên dưới hậu môn Tiểu Ngọc, nán thầm mắng lão sắc quỷ, nhưng vẫn phải giả bộ như là rất hưởng thụ. Lái xe đối cũng thấy tình cảnh này qua kiến chiếu hậu nhưng không nói gì, cứ chuyên tâm lái xe của mình. Ông chủ, đi đến nơi nào? Lái xe hỏi, đến trung tâm kế hoạch kinh doanh của tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành, trong vòng 15 phút, nhanh lên. Lái xe im lặng nhưng đã dần dần tăng tốc độ, xe chạy trên đường đi nhanh như chớp. Trong vòng 10 phút đã chạy tới trung tâm kế hoạch kinh doanh Thế Kỷ Cẩm Thành, dọc theo con đường vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, cảnh sát giao thông làm như không nhìn thấy, bởi vì bọn họ nhận thức được chiếc xe này là của ai, toàn thành phố Hồ Châu chỉ có tổng cộng 2 chiếc xe như vậy, một chiếc của tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Thành, một chiếc của tập đoàn Vệ Hoàng, những người này ai thì bọn họ cũng không thể trêu vào, cho nên làm như không nhìn thấy. Hai người tiến vào cửa, nghe rất nhiều tiếng chào, nhưng Hoa Cẩm Thành không quan tâm đến. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện cùng Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, lát nữa khi gặp Đinh Cục Trưởng, nếu có thể giúp tôi đem hắn cầm xuống, đối với cô sẽ có phần thưởng. Ai nha, anh lại bắt em làm chuyện này hả? Tiểu Ngọc giả bộ mất hứng biểu môi nói, còn nắm lấy cánh tay Hoa Cẩm Thành lắc lắc, làm như là không hài lòng. Nhớ đến cách đây mấy năm, Tiểu Ngọc lúc đó chỉ là một cô gái bán hàng bình thường, sở dĩ bây giờ làm thư ký cho chủ tịch mà nói, tại thời điểm mấu chốt nàng có thể cởi mình ngụy trang. Như vậy tất cả mọi chuyện đều dễ nói, ừ, chẳng phải là phần thưởng bình thường, mà là giải thưởng lớn, như thế nào đây, chịu chưa? Hoa Cẩm Thành cũng không có dừng lại bước chân của mình, khi lão đã có cái địa vị như thế này, thì không có cần cùng một người đàn bà nói chuyện đạo lý. Tiếu Ngọc mang giày cao gót, phải đi nhanh mới có thể đuổi kịp sải bước Hoa Cẩm Thành. Thì chịu, bằng hữu của em đều nói chiếc BMW của em quá quê mùa, em muốn đổi chiếc xe khác. Tiếu Ngọc thừa cơ đưa ra yêu cầu của mình. Được, chọn trúng xe gì rồi hả? Hoa Cẩm Thành hỏi. Bằng hữu của em lái một chiếc Porsche Cayenne, em thấy rất đẹp và ưa thích. Tiếu Ngọc vừa nói vừa nhìn xem sắc mặt Hoa Cẩm Thành. Porsche Cayenne. Tôi không biết loại xe này, nói giá cả thử xem, khoảng 200 vạn a. Được, chỉ cần cô làm theo lời tôi bảo, thì tôi sẽ mua cho cô. Hoa Cẩm Thành xoay mặt nhìn người đàn bà này vì tiền mà dính bên cạnh mình. Những bằng hữu mua bán của lão đều đã làm qua nàng. Mấu chốt chính là lão đưa nàng cho bọn họ. Ai cũng mê mệt đến cái âm đạo hồng hào xinh xắn tuyệt vời của Tiếu Ngọc. Hoa Cẩm Thành đến vào phòng chiêu đãi VIP. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đang cùng Tiêu Hồng uống cà phê nói chuyện phiếm. Giờ thì Đinh Nhị Cẩu mới biết Tiêu Hồng muốn thành lập một công ty địa ốc. Chỉ là không biết vị phu nhân của bí thư thành ủy này đối với thị trường bất động sản hiểu biết được bao nhiêu. Xin chào hai vị, tôi là Hoa Cẩm Thành. Không biết hai vị tìm tôi có gì chỉ giáo. Vị này chắc là Đinh Cục trưởng rồi. Rất vinh dự, vinh dự. Vừa bước vào phòng, Hoa Cẩm Thành hơi khom người chào, khiến người ta cảm thấy lão này rất khiêm tốn. Hơn nữa vẻ mặt tỏ ra thân thiết vô cùng, làm cho người ta ai cũng muốn gần gũi. Ông chủ Hoa, đây đúng là Đinh Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố. Tôi gọi là Tiêu Hồng, hôm nay đến vì muốn tìm thuê một căn nhà mặt tiền tốt để làm địa điểm hoạt động của công ty. Vâng, cô Tiêu Hồng, không biết cô muốn thuê loại diện tích lớn hay là phòng ở nhiều? Chỗ này của tôi có không ít sự lựa chọn. Hoa Cẩm Thành nhìn thoáng qua thì đã biết rõ Đinh Phó Cục trưởng này tám phần đi theo là để tăng thêm thanh thế, cho nên lúc nói chuyện với Tiêu Hồng thì sống lưng hơi cao lên hơn một tấc. Bộ dáng này Đinh Nhị Cẩu thấy rất rõ ràng. Đối với Tiêu Hồng kéo hắn đi theo dựng ra tấm da hổ để tạo thanh thế, cách làm này rất là phản cảm, nhưng nếu đã tới đây thì không thể ở trước mặt Tiêu Hồng vạch trần ý đồ, chỉ là lo ngại tương lai về sau, đem trách nhiệm chuyện này đổ lên trên đầu mình, như vậy thì mình bị làm khó rồi. Tôi có thể đi tham quan xem qua các loại kiểu nhà. Vâng, không có vấn đề, Quách quản lý, cô dẫn cô Tiêu Hồng đi xem, phải đem mặt tiền nào tốt nhất đưa ra cho khách quý xem để chọn lựa nhé. Hoa Cẩm Thành quay người dặn dò nói, trong đầu thầm nghĩ, Tiêu Hồng vừa vặn đi ra ngoài rồi cũng tốt, người mà mình muốn trao đổi là Đinh Phó Cục trưởng, chứ không phải là Tiêu Hồng người đi thuê nhà. Thấy Tiêu Hồng đã đi ra, Hoa Cẩm Thành đưa mắt liếc ra hiệu, Tiếu Ngọc liền pha một ly trà nóng đưa cho Đinh Nhị Cẩu, nàng cúi người sát bên cạnh hắn, một mùi nước hoa cao cấp nhàn nhạt phát tán ra, xông mùi thơm vào mũi Đinh Nhị Cẩu làm cho hắn có chút ngứa, đồng thời trong nháy mắt, Tiếu Ngọc không người gần gũi cách không xa tầm mắt hắn, cơ hồ có thể nhìn thấy hai bầu vú căng tròn đang ẩn mình bên trong lớp áo phập phồng làm cho tinh thần hắn cũng đủ thỏa mãn khác thường, nhưng vẫn là nhịn được. Đinh Cục trưởng, cô Tiêu Hồng là người thân thuộc của cậu à? Hoa Cẩm Thành đang suy nghĩ, nếu không thu tiền thuê nhà thì không thích hợp, nhưng nếu thu tiền, cũng phải hỏi qua một chút Đinh Cục trưởng này thu như thế nào. Người đàn bà này thoạt nhìn thì lớn hơn Đinh Cục trưởng mấy tuổi. Biết đâu là chị hay họ hàng gì đó với Đinh Cục trưởng thì sao? Vẫn rất khó mà nắm chắc. Không phải, ông chủ Hoa nếu đã hỏi, thì tôi cũng trả lời cho đúng. Để sau này không ai phiền ai, tôi chỉ nói một câu. Nếu ông chủ cho cô ấy thuê nhà, tốt nhất là cứ theo giá thị trường mà cho thuê. Tôi nói rõ thêm một chút, bởi vì người nhà của cô ấy nhờ tôi chỉ là người đi theo. Những chuyện còn lại thì tôi không có quan tâm đến. Đinh Nhị Cẩu nói một trận như lớp sương mù. Hoa Cẩm Thành nghe được cũng mơ mơ màng màng, không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Đinh Cục trưởng, vậy cái cô xinh đẹp này là ai vậy? Trong thời khắc mấu chốt thì Tiếu Ngọc có đất dụng võ, liền đụng nhẹ cánh tay Đinh Nhị Cẩu ngọt ngào hỏi. À, cũng không là người khác, đó là phu nhân của Thạch Bí Thư. Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói. Hoa Cẩm Thành biến sắc mặt, nhưng thoáng qua liền vui vẻ. Trước mặt là Đinh Phó Cục trưởng cũng là thư ký trước đây của Thạch Bó Thư. Còn người đàn bà xinh đẹp kia là phu nhân của Thạch Bí Thư, bọn họ đi chung cùng nhau đến xem thuê nhà, đây là ý gì, cái này còn cần phải đoán sao, nhưng có chút chuyện rõ ràng là đoán được, nhưng vẫn phải giả vờ như không biết, nói cách khác vạn nhất lỡ đoán không đúng, thì vẫn còn đường để vãn hồi, cho nên bảo đảm nhất là tìm cách để cho đối phương tự nói rõ ra, không phải là mình không xử lý, chỉ là mình thật sự không biết ngươi muốn cho ta phải xử lý như thế nào. Đinh Phó Cục trưởng, vậy tôi nên làm sao bây giờ? Kính xin hãy chỉ rõ, giá tiền cho thuê thì tôi đã có, nhưng tôi sẽ nghe theo lời của Đinh Phó Cục trưởng. Ông chủ, tôi đã nói rồi, cứ dựa theo giá thị trường của mấy ông đưa ra, nếu như ông muốn tự mình hạ giá, đó là chuyện của ông, việc này tôi không có xen vào, đây là quy định của lãnh đạo tôi chỉ là một lái xe dẫn đường, còn việc khác tôi không có liên quan đến. Vâng, vậy thì tốt, cứ dựa theo Đinh Phó Cục nói mà xử lý. À, Đinh Phó Cục trưởng, không biết khi nào cậu có thời gian, tôi muốn mời Đinh Phó Cục trưởng dùng một bữa cơm. Ông chủ, chuyện ăn cơm thì dễ nói, chỉ cần việc thuê nhà này làm xong, hôm nào tôi mời ông, như thế nào đây? Ai ui, rất hân hạnh, lại làm cho Đinh Phó Cục trưởng tốn kém rồi. Cái mà Hoa Cẩm Thành muốn, không phải ai trả tiền mời ăn cơm, mà là trong lúc ăn cơm nói chuyện gì. Cho nên mấu chốt là người ta chịu ngồi xuống cùng mình tâm sự, cái này là đủ rồi. Đúng lúc này ánh mắt Hoa Cẩm Thành lại ra hiệu, Hoa Cẩm Thành âm thầm phát một tin nhắn, sau đó liền cất điện thoại di động. Tiếu Ngọc sau khi tiếp xúc ánh mắt của lão, lại pha thêm ly trà nóng khác, lần này càng quá đáng hơn là ngồi xuống đối diện với Đinh Nhị Cẩu cách cái bàn trà thấp, tò mò thỉnh giáo hỏi chuyện về một số tin đồn thú vị về phương diện cảnh sát, vì Tiếu Ngọc ngồi để song song hai chân bằng nhau đấy, cho nên cái váy vốn đã ngắn trên cặp bắp đùi, khiến được hình dáng cặp đùi Ngọc tận tình hiện ra ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu, cũng bởi vì tư thế ngồi của nàng, cho nên thật sâu nơi chính giữa hai chân nàng, kéo căng nơi ngã ba chỗ đó ẩn hiện. Dùng quần lót làm trung tâm, hai bên xuất hiện đường viền ren nhỏ, cái âm hộ hơi nhô lên, lúc nàng làm như vô tình hơi hở cặp chân ra, thì cũng trở nên nhìn thấy thêm rõ ràng, hoặc nhìn có một khí tức mê người. Tiếu Ngọc một bên vừa khơi chuyện nói với Đinh Nhị Cẩu, một bên cũng âm thầm quan sát hắn, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn chiếu tại nơi giữa hắn mình, tựa như không ngừng đánh giá, lạ kỳ là Tiếu Ngọc trái tim chợt đập rộn lên, có một loại cảm giác khác thường xông lên đầu khiến cho Tiếu Ngọc có chút không quen. Vốn là hơi hở tách ra hai chân, liền hơi khép lại, nhưng làm cho Tiếu Ngọc không ngờ, lại khiến cho cái âm hộ của mình lại càng thêm phồng ra, cái dạng như vậy, quả thực có thể hấp dẫn chết một người. Ba người đang tại phòng khách trò chuyện vui vẻ, thì Quách quản lý cùng Tiêu Hồng một trước một bước vào. Sao rồi cô Tiêu Hồng, có chọn được mặt tiền nhà nào chưa? Hoa Cẩm Thành lập tức đứng lên, thái độ rất cung kính, khác biệt rất lớn so với vừa rồi. Ừ, đã chọn được rồi, cũng tạm được. Chỉ là không biết cách cho thuê với giá cả như thế nào thôi. Tiêu Hồng bưng lên ly cà phê trên bàn uống một ngụm, nhưng đã nguội, liền nhổ ra trở về. Ngay lúc này Tiếu Ngọc lập tức đi thay đổi pha một ly cà phê nóng khác. Tiểu Quách, cô giới thiệu sơ giá cho thuê với cô Tiêu Hồng đi. Hoa Cẩm Thành nhìn Quách quản lý rồi nói, anh thưa chủ tịch, chị Tiêu Hồng, Đinh Phó Cục, là như vậy. Chị Tiêu Hồng đã chọn một căn nhà mặt tiền có diện tích là 150m², có 3 tầng, cộng lại thì tầm 600m², giá thị trường mỗi năm là 10 vạn nguyên. Đắt thế vậy sao? Tiêu Hồng nhíu mày nói, số tiền này đây đúng là vượt qua dự định của nàng. Nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, ra hiệu hắn nói chuyện, nhưng Đinh Nhị Cẩu lúc này lại thưởng thức tách trà nóng trong tay, không hề để ý đến Tiêu Hồng. Chị Tiêu Hồng, em chưa nói xong, 10 vạn nguyên thuê căn nhà mặt tiền 600m², tại khu vực này cũng không đắt, đây cũng là giá thị trường, nếu chị không tin có thể đi hỏi thăm một chút. Ừ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút đắt. Tiểu Đinh, cậu nghĩ sao? Tiêu Hồng vẫn không buông tha cho Đinh Nhị Cẩu, lặp đi lặp lại nhiều lần, kéo Đinh Nhị Cẩu vào cuộc nói chuyện. Thấy vậy Hoa Cẩm Thành cũng không biết nói sao, lão cũng không biết rõ rốt cuộc là Tiêu Hồng thuê nhà hay là Đinh Nhị Cẩu thuê nhà. Há, về vấn đề này, em vẫn còn chưa có giới thiệu xong, chị từ từ nghe em trình bày hết đã. Quách quản lý không đợi cho Đinh Nhị Cẩu liên tiếng, liền lại cắt đứt. Tiêu Hồng lần này không nói thêm gì, không nhìn Đinh Nhị Cẩu nữa, mà bực bội tiếp tục nghe Quách quản lý nói, vừa rồi em chỉ nói về giá thị trường, nhưng bây giờ cuối năm rồi, cho nên cũng rất ít người muốn thuê nhà, vì vấn đề tài chính nên tập đoàn lại muốn giải quyết số nhà còn tồn đọng lại, cho nên trong thời gian này nếu những căn nhà có tổng diện tích từ 500m² trở lên, bên em chọn sách lược khuyến mãi là thuê 1 năm tặng 1 năm tiền thuê nhà, như vậy thì tính ra già còn rất rẻ đây, thuê 1 năm tặng 1 năm, Tiêu Hồng ánh mắt sáng lên hỏi, vâng, nói cách khác là đã giảm 50% tiền thuê nhà, nhưng điều kiện tiên quyết là thời hạn ký hợp đồng thuê phải là 5 năm mới được, vậy đóng tiền như thế nào? Là một lần đóng đủ cả 5 năm sao? Đây mới là vấn đề Tiêu Hồng quan tâm, không cần, tiền đóng hàng năm là được rồi. Quách quản lý rất bình tĩnh nói, nàng cũng chưa từng nhìn qua chủ tịch Hoa Cẩm Thành, giống như quyền quyết định là do cô vậy. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Hoa Cẩm Thành, lại nhìn qua Quách quản lý, nghĩ thầm, thật đúng là bọn họ biết diễn trò, tiền thuê 1 năm tặng 1 năm, con bà nó, xem như chiết khấu 50%, nhìn thấy Tiêu Hồng hết sức phấn khởi, biết rõ là nàng mục đích đã đạt được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 873, ha ha. Hoa Cẩm Thành này xem như là hiểu chuyện, không tệ, không ngờ xử lý một công ty lai nhiều phiền toái như vậy. Tiểu Đinh, cậu thật không có người có thể giúp tôi sao? Dù sao dùng người của mình vẫn tốt hơn tuyển người bên ngoài, yên tâm hơn rất nhiều. Tiêu Hồng ngồi ở đằng sau xe thật lòng nói ra, cô Tiêu Hồng, quả thật em không có người thích hợp để giới thiệu, bất quá em sẽ lưu tâm đến chuyện này, nếu có người, em sẽ giới thiệu ngay cho chị. Đinh Nhị Cẩu nói, trong đầu nghĩ thầm, thủ đoạn lôi kéo thật sự là quá tệ, nếu muốn cùng ta hùng vốn thì ta cũng không làm, chứ đừng nói chi là giúp ngươi tìm người, à. Tiểu Đinh, về sau cũng đừng có gọi tôi là cô nhé, lúc không có người cứ gọi tôi là chị đi, tôi cũng vậy, sẽ gọi cậu là em cho gần gũi. Chuyện này, có thích hợp không? Có gì mà không thích không hợp chứ? Gọi cô nghe xa lạ lắm, với lại bí thư Thạch cũng sẽ không quản đến chuyện của công ty chị đâu, về sau chắc sẽ còn nhiều việc phải làm phiền đến em, hôm nào tới nhà ăn bữa cơm đi, chị thấy ông ấy rất thích em đó, làm một bí thư thành ủy, kỳ thật rất cô đơn, ngay cả một câu nói tri tâm cũng không biết nói với ai, em trước kia là thư ký của ông ấy, cho nên rất hiểu rõ. Tiêu Hồng ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, suy nghĩ của nàng không biết phiêu đi đến nơi nào. Tuy Đinh Nhị Cẩu có cảm giác mình bị người lợi dụng, nhưng lời này thì không thể nói ra được. Người đàn bà Tiêu Hồng này cũng không phải là vô tri như Thạch Mai Trinh nói. Thoạt nhìn qua, người đàn bà này tâm cơ có vẻ hời hợt, nhưng sự thật thì không phải vậy. Sau này mình phải cẩn thận nhiều hơn rồi, miễn như hôm nay bị nàng làm vũ khí sử dụng. Đinh Nhị Cẩu đưa Tiêu Hồng đến thẩm mỹ viện Hạ Hà Tuệ rồi rời đi, nhưng sau đó liền gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi. Bảo hắn theo dõi Tiêu Hồng, nhìn xem lát nữa người đàn ông nào đến đón nàng, điểm dừng chân ở chỗ nào. Chuyện của Cục Công an thành phố hết chuyện này lại tiếp nối chuyện kia. Ngày mai là ngày an tang Lý Pháp Thụy. Theo lý mà nói Lý Pháp Thụy tự sát thân vong bất ngờ như vậy, thì người nhà của ông ta dù thế nào đi nữa, cũng sẽ làm tìm đến lãnh đạo thành phố làm ồn ào đòi công đạo. Nhưng trên thực tế lại rất an tĩnh, không có ai đã động gì đến cái chết của Lý Pháp Thụy, thậm chí người nhà của ông ta cũng không thấy mặt. Chính ủy, lễ truy điệu Lý cục trưởng sẽ an bài như thế nào đây? Đinh Nhị Cẩu trở lại Cục Công an đến trong văn phòng Hầu Khắc Cần ngồi trao đổi. Dựa theo lệ cũ A, Hầu Khắc Cần tinh thần hiện tại cũng không được khá lắm. Lệ cũ. Tôi nhớ không lầm là trong Cục Công an thành phố, chưa hề nghe nói đến cục trưởng nào đang đương nhiệm mà chết. Đinh Nhị Cẩu không khách sáo hỏi. Tôi nói là dựa theo quy định lễ truy điệu trước kia, khi cục trưởng về hưu bị mất kìa. Ừ, vậy cũng được. Mấy ngày nay việc của tôi tương đối nhiều, trong tỉnh cũng đang quan tâm đến việc chúng ta chỉnh đốn lực lượng cảnh sát Hồ Châu, cho nên có báo pháp chế trên tỉnh cử một phó tổng biên tập tới Hồ Châu phỏng vấn. Ngày mai lúc làm lễ truy điệu nhằm lúc tôi có cuộc hẹn với họ nên sẽ không đến được, ông cứ sắp xếp nhé. Lý Pháp Thụy khi còn sống cùng với Đinh Nhị Cẩu đối đầu, cho nên khi lão chết đi, thì hắn lại càng không đi hầu hạ, cho nên dứt khoát lấy cớ có việc lẫn mất rất xa, cũng được. À... Đinh Phó Cục, gần đây có chút lời đồn, cậu có nghe nói không vậy? Hầu Khắc Cần mặc dù rất muốn nhẫn nhịn, nhưng nhìn thấy thái độ Đinh Nhị Cẩu như vậy, trong lòng rất khó chịu, vì vậy rốt cục nhịn không được, nói ra, đồn đãi. Cái gì đồn đãi, tôi không nghe nói gì cả. Đinh Nhị Cẩu ra vẻ không biết chuyện gì hỏi. Được, vậy tôi hỏi cậu, chuyện giữa cậu và cô cảnh sát xinh đẹp thực tập kia có gì xảy ra? Tại sao chưa xong thời gian thực tập? Đã có thông báo tiếp nhận về Cục Công an thành phố công tác, ông nói là Dương Lộ sao? Đó là trợ lý liên lạc cho tôi. Đúng vậy, bây giờ trong lực lượng cảnh sát đang sôi sùng sục lời đồn, tôi xem chuyện này Đinh Phó Cục tốt nhất ra mặt để làm sáng tỏ. Hình tượng đối với chúng ta như vậy thì không tốt đâu. Há, chính ủy, tôi thấy được lời đồn này tào lao, với lại tôi làm cái gì mà phải ra mặt giải thích? Tôi và Dương Lộ lại không có chuyện gì, đúng không? Vậy thì tốt. Để làm sáng tỏ chuyện này, tôi thấy tốt nhất là cho Dương Lộ trở về trường cảnh sát. Hầu Khắc Cần bổ sung nói, trở về trường cảnh sát, cũng không phải không được, nhưng tôi nhớ không lầm, là Lý Cục trưởng với ông là người ký tên và đóng dấu đấy. Ông trao đổi mà không tính toán gì hết, với lời đồn đó ông cũng có thể giải thích thoáng một chút được mà. Bây giờ Lý Cục trưởng chết rồi, nếu như bên ngoài có lời đồn Dương Lộ là do Lý Cục trưởng đưa vào, Lý Cục trưởng vừa chết, liền tống người ta về trường liền. Lúc ấy sự tình dị nghị thì làm sao? Nhỡ Dương Lộ đến lúc đó nói là Lý Cục trưởng chiếm đoạt thân thể nàng nên mới chấp thuận ký tên cho nàng ở lại Cục Công an công tác. Đây không phải lại làm cho dưới suối vàng Lý Cục trưởng lại thêm hổ thẹn ấy ư? Tình huống đó nếu xảy ra thì ông để cho ai đi tìm Lý cục trưởng mà xác minh việc này? Hừng. Dơ chính in phó cục nói như thế nào thì cậu cũng có lý, vậy cậu nói nên làm cái gì bây giờ? Hầu Khắc Cần trợn to mắt nghe Đinh Nhị Cẩu lý luận, lão sửng sốt tìm không ra một cớ gì thích hợp để phản kích. Tôi xem việc này bỏ qua được rồi, thời gian trôi qua coi như là xong, ngược lại tôi thấy với lời đồn đãi thì chính ủy mới bất lợi đấy, tôi có lời khuyên ông nên chuẩn bị tư tưởng trước. Đinh Nhị Cẩu lời nói xoay chuyển, đem đầu mâu chỉ hướng Hầu Khắc Cần. Lý cục trưởng sau khi chết đi, chính ủy tại trong cục công an thành phố thì có tư cách là người có kinh nghiệm lâu năm nhất, cho nên chính ủy bây giờ là ứng viên tốt nhất cho cái ghế cục trưởng cục công an. Vì thế chuyện Lý cục trưởng chết, trong cục công an thành phố người cao hứng vui nhất chính là chính ủy đấy. Có người còn trông thấy tối hôm qua ông triệu tập thân bằng hảo hữu bắt đầu ăn mừng sớm rồi. Đương nhiên, đây đều là lời đồn đãi, tôi không có tin. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem mặt Hầu Khắc Cần dần dần đỏ bừng. Đây là vu oan, tôi cùng Lý cục trưởng là đồng sự trong nhiều năm, làm gì có thể nào mà làm chuyện như vậy. Thuần túy là ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. Tôi nói lại lần nữa, đối với vị trí cục trưởng này, một chút hứng thú tôi cũng đều không. Hầu Khắc Cần lúng túng nói, tôi cũng cảm thấy vậy. Công tác của chính ủy là làm tư tưởng chính trị cán bộ, nhưng tôi có cảm giác lần này thành phố chắc phải đem cái trọng trách cục trưởng áp ở trên người của ông rồi. Tôi thì còn trẻ quá, nên cần phải có ông mới có thể trấn được những đám thổ phỉ kia. Về chuyện này tôi cũng ủng hộ chính ủy, với lại ông cũng không nên thụ động ngồi chờ chuyện tốt rơi xuống. Tốt nhất là đi tìm mối quan hệ để đánh động trước đi. Đinh Nhị Cẩu chỉ nói đến như vậy thì dừng, tuy trên mặt Hầu Khắc Cần xem không ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng trong nội tâm đã rất rõ lộ ra, ý tưởng muốn làm cục trưởng như hạt giống đã được Đinh Nhị Cẩu gieo xuống trong đầu ông rồi. Triệu Khánh Hổ khoác trên người một cái áo khoác da chồn áo, đứng ở giữa sườn núi của Vệ Hoàng Sơn Trang, phía xa xa là toàn cảnh thành phố Hồ Châu, tuyết rơi nhiều bao trùm chân núi, mờ mờ một mảnh. Triệu Cương đứng ở phía sau, gã không nhìn đâu xa, mà là đang nhìn ông chú của gã. Lần này cháu làm vô cùng tốt, không có để lại dấu vết gì, đối với Lý Pháp Thụy đây là kết cục tốt nhất, chứ nếu không thì tất cả mọi người ai cũng không an tâm. Triệu Khánh Hổ chậm rãi nói, nhưng tổn thất số tiền lớn. Triệu Cương thấp giọng đáp, tiền là có thể kiếm lại đấy. À, ngày mai chú không đi đưa tiễn đám tang, cháu thay chú đưa tiễn Lý Pháp Thụy một đoạn a. Hồ Châu có rất nhiều người biết chú có quan hệ thân thiết với ông ta, nếu chú không đến đám tang, có thích hợp không vậy? Triệu Cương hỏi dò. Chú đã lựa chọn cách như vậy, thì vĩnh viễn không được nhìn mặt của Lý Pháp Thụy nữa, người nhà của hắn cũng không có quay trở lại đây chứ. Cháu đã cùng bọn họ sắp xếp xong rồi, có nói tốt nhất là không nên trở về, một khi trở về thì biết đâu lại không có thể đi được. Cháu tin là họ minh bạch đạo lý này, hơn nữa những năm qua, chúng ta cũng đã bỏ ra hơn 3 triệu đồng rồi, hai người bọn họ cũng đủ sinh hoạt tốt. Nhớ kỹ, chỉ cần tập đoàn Vệ Hoàng còn, cứ theo định kỳ tiếp tục chuyển tiền cho vợ con của Lý Pháp Thụy, đừng để cho bọn họ có cảm giác người vừa chết thì chúng ta liền đoạn tuyệt, nói không chừng về sau còn có việc hữu dụng từ chỗ mẹ con của họ. Triệu Khánh Hổ sắp xếp nói, tuy nói Triệu Khánh Hổ người này thâm hiểm tàn độc vô đối, nhưng lão rất biết cách làm người, đó là một loại nhân vật đi một bước tính ba bước, cho nên Triệu Cương vẫn luôn luôn rất là thận trọng với lão, cho tới bây giờ cũng không dám làm gì. Được, cháu hiểu rồi, cháu sẽ an bài tốt cho vợ con của Lý Pháp Thụy. Triệu Cương đáp, còn Đinh Trường Sinh vẫn chưa gặp được hắn sao? Triệu Khánh Hổ nhíu mày hỏi, vẫn chưa, cháu đã mời nhiều lần, nhưng hắn luôn mượn cớ nói gần đây luôn bận rộn, không có nể mặt mũi chúng ta. Ai, xem ra tên tiểu tử này thật đúng là rất giảo hoạt, Triệu Cương. Lý Pháp Thụy đi rồi, Quy Đại Khoan bị lột da, cháu liên lạc với Quy Đại Khoan, hỏi hắn có muốn đến tập đoàn Vệ Hoàng làm không? Sẽ an bài cho hắn chức vụ cố vấn, chủ yếu là lợi dụng mối quan hệ của hắn để đã thông với cảnh sát của cục công an, còn Đinh Trường Sinh đưa điện thoại cháu cho chú, để chú gọi điện thoại cho hắn. Triệu Khánh Hổ hướng Triệu Cương đưa tay ra, lúc điện thoại của Đinh Nhị Cẩu reo lên, thì hắn vẫn còn phòng làm việc của Hầu Khắc Cần Khảng Cổ Đấu Trí, nhìn điện thoại là của Triệu Cương gọi tới, muốn lập tức cắt đứt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tiếp thông, chỉ có điều lúc nghe đối phương tự xưng là Triệu Khánh Hổ, Đinh Nhị Cẩu cầm điện thoại lên ra khỏi phòng làm việc của Hầu Khắc Cần, chào chú Triệu, khỏe không? Hiếm khi nhận được điện thoại của chú, có việc gì mà gọi điện thoại cho tôi vậy, ha? Đinh cục trưởng, tôi đang tại trong sơn trang ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng cứ nhớ đến lão Lý, trong lòng của tôi thật khó chịu, tôi cùng lão Lý có quan hệ rất tốt, nhưng là, chú Triệu, người cũng đã đi rồi, nén bi thương a. Đinh Nhị Cẩu tuy đoán được Triệu Khánh Hổ cùng Lý Pháp Thụy có quan hệ mật thiết, nhưng không ngờ Triệu Khánh Hổ lại thản nhiên thừa nhận loại quan hệ này tồn tại, vì như thế lại làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn. Ừ, cũng chỉ có thể đành như thế. Đinh Phó Cục, hôm nay tôi muốn gặp cậu một chút, không biết có thời gian rảnh không? Chú Triệu tìm tôi có việc à? Đinh Nhị Cẩu giật mình, Triệu Cương mời hắn nhiều lần, nhưng hắn vẫn luôn không có đáp ứng. Lần này đây đích thân Triệu Khánh Hổ ra mặt, có chút chuyện nhỏ, muốn tìm Đinh Phó Cục lải nhải, không biết cậu có nể mặt không? Được, lát nữa tôi sẽ đi qua. Triệu Khánh Hổ đã nói đến mức này, Đinh Nhị Cẩu phải đi một chuyến rồi, nhưng Triệu Khánh Hổ muốn làm cái gì, hắn thật sự không biết. Đinh Nhị Cẩu từ cục công an đi ra liền đến ngay tòa cao ốc thành ủy, khi vào phòng làm việc Thạch Ái Quốc, nhìn thấy Trương Hòa Trần đang khom lưng tìm kiếm tài liệu trên cái kệ nhiều tầng, cái mông đít lớn vểnh lên, tư thế giống như đang chờ đợi cây dương vật từ sau đâm vào. Đinh Nhị Cẩu nhìn cửa phòng làm việc Thạch Ái Quốc đang đóng kín, liền đưa tay vào trong cái váy của Trương Hòa Trần trên cặp mông nhéo một cái. Ai da, Trương Hòa Trần như là bị ong chích nhảy dựng lên, vểnh mông lên đẹp mắt như vậy, để cho em nhìn à. Đinh Nhị Cẩu trêu ghẹo nói, hừ, em nằm mơ đi, không có đàng hoàng gì cả, lại tới đây làm gì, bí thư đang bận ở bên trong đấy. Trương Hòa Trần mặt đỏ nói, ai ở bên trong vậy, trưởng thư ký cùng cố chủ nhiệm, em có việc à? Trương Hòa Trần đem tài liệu bỏ lên bàn hỏi, à, bọn họ có việc, em tìm chị cũng được vậy. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem cánh cửa, to gan bắt ôm lấy Trương Hòa Trần, một tại lại sờ soạn lên cái âm hộ nàng, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu giữ chặt, như thế nào cũng không rút tay ra, cho nên đành phải mặc kệ rồi. Khi ngón tay hắn móc vào dọc bên trong cái khe thịt âm hộ Trương Hòa Trần, bên trong đang khô ráo nhưng rất nhanh đã tràn ngập thức tỉnh sức sống. Đầu ngón tay hắn đã dinh dính chất lỏng từ cửa miệng âm đạo rỉ ra. Tìm chị có chuyện gì, buông ra, nhỡ bị lãnh đạo trông thấy liền xong đời. Trương Hòa Trần không yên tâm cứ nhìn vào cửa phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Lúc này hắn đã rút bàn tay dưới âm hộ nàng ra, đưa ngón tay sáng bóng vì dịch nhờn âm đạo của nàng dính lên, đưa cho nhìn Trương Hòa Trần xem, rồi hỏi, còn có chuyện gì nữa, nhớ chị chứ sao, chồng chị đêm nay có ở nhà không? Mặt Trương Hòa Trần thấu đỏ đến mang tai, ai mà thèm em nhớ, chồng chị có ở nhà hay không thì cùng với em có quan hệ sao? Đương nhiên là có, nếu chồng chị có ở nhà thì em không đến, còn không có ở nhà thì em sẽ đến phục vụ chị. Nhìn ngón tay này mới mò vào nó đã ướt nhẹp thì cũng hiểu là con ngựa này không được thỏa mãn đủ rồi. Em, chỉ nói bậy, ai là ngựa, muốn ăn đòn. Trương Hòa Trần tức giận giơ lên nắm đấm của mình, nhưng chưa kịp đánh trên người Đinh Nhị Cẩu, thì nghe được bên trong phòng Thạch Ái Quốc có tiếng động kéo ghế, lập tức hai người tách ra, tránh qua mỗi người một bên. Quả nhiên, vài phút đồng hồ sau, Đào Thành Quân và Cố Thanh Sơn cùng đi ra khỏi phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Xin chào cổ chủ nhiệm, Đào thư ký trưởng. Đinh Nhị Cẩu chào hỏi, ồ, Trường Sinh, sao lại ở đây? Cố Thanh Sơn hỏi, con đến báo cáo công tác với Thạch Bí Thư. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, ừ, vào đi. Trường Sinh, làm tốt lắm, càng lúc càng giống dáng vẻ cục trưởng cục công an rồi đấy. Đào Thành Quân vỗ vỗ bả vai Đinh Nhị Cẩu nói, cảm ơn thư ký trưởng, em còn phải cố gắng nhiều. Nhìn xem hai vị lãnh đạo đi rồi, Đinh Nhị Cẩu trong lòng lại là có chút thấp thỏm. Vừa rồi Đào Thành Quân nói câu kia càng lúc càng giống dáng vẻ cục trưởng cục công an rồi. Là có ý tứ gì? Ngồi đi, có việc à? Thạch Ái Quốc thấy Đinh Nhị Cẩu bước vào, chỉ trước mặt cái ghế nói. Vâng thưa bí thư, có chuyện rất trọng yếu, cho nên cháu phải báo cáo với chú. Lại có chuyện gì nói đi? Ngay mới vừa rồi, Triệu Khánh Hổ ông chủ của tập đoàn Vệ Hoàng gọi điện thoại nói muốn gặp cháu. Tuy không nói là, cháu cũng không vững tâm, cho nên phải gặp chú để báo cáo. Có việc gì mà hắn muốn gặp cháu cơ chứ? Thạch Ái Quốc cau mày. Thạch bí thư, trước kia cháu đã từng đề cập qua, thành phố Hồ Châu tồn tại một thế lực buôn lậu. Cháu vẫn luôn nghi ngờ Lý Pháp Thụy là ô dù chống lưng cho thế lực buôn lậu này, mà thế lực buôn lậu này lại có liên quan dây mơ rễ má chằng chịt với tập đoàn Vệ Hoàng. Chỉ là chúng ta không mở được cánh cửa để xâm nhập vào trong để tìm hiểu mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 874, ý của cháu là muốn tìm cách đem bọn chúng vạch trần ra. Triệu Khánh Hổ nhưng là một lão hồ ly, sao huyệt tại Hồ Châu, còn là đại biểu nhân dân toàn quốc của tỉnh, không phải dễ đùa. Thạch Ái Quốc cao mày nói, tuy ông cũng rất muốn sớm cải biến hiện trạng Hồ Châu, nhưng Hồ Châu đã trải qua một thời gian dài trì trệ phát triển, không phải một sớm một chiều thì có thể thay đổi được, nhưng đây là một cơ hội, tuy cháu không biết Triệu Khánh Hổ tìm cháu là có ý tứ gì. nhưng cháu có cảm giác phải có quan hệ đến cái chết của Lý Pháp Thụy. Giả thiết nếu như Lý Pháp Thụy thật là ô dù lớn nhất của Triệu Khánh Hổ, như vậy thì khi Lý Pháp Thụy chết, bọn chúng bức thiết phải tìm ô dù một mới, không loại trừ mục tiêu của bọn chúng chính là cháu. Đương nhiên cháu nghĩ bọn chúng nhìn trúng cháu, không phải vì cháu làm phó cục trưởng công an, mà là do cháu có quan hệ với bí thư. Đinh Nhị Cẩu phân tích nói cho Thạch Ái Quốc biết, để cho ông ta tự quyết định. Ừ, đúng vậy, cháu nói cũng đúng, đây là một cơ hội, nhưng trong cơ hội này phong hiểm chú thấy quá lớn. Phong hiểm nhất định là sẽ có, thậm chí có thể cháu sẽ bị chúng gài, do đó cháu chờ chỉ thị của chú. Đinh Nhị Cẩu không chút do dự hồi đáp, như vậy đi, cứ đi một bước xem một bước, sau khi gặp hắn rồi trở về nói cho chú biết, xem ý định của hắn thế nào. Thạch Ái Quốc lúc này thật đúng là chưa có quyết định gì cả. Tuy nhiên ông tin tưởng năng lực làm việc của Đinh Nhị Cẩu cùng với lòng trung thành của mình, dù sao đây là vấn đề quan hệ đến ích lợi của mình, cho nên phải cẩn thận. Vậy thì cháu sẽ đi thăm dò trước, để xem lão muốn làm gì. Đinh Nhị Cẩu đáp, ừ, cứ vậy đi. Đinh Nhị Cẩu ra cửa, cẩn thận đóng cửa phòng Thạch Ái Quốc, sau đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt Trương Hòa Trần, hỏi, tối nay chồng chị có ở nhà không? Làm sao chị biết được? Trương Hòa Trần mắt trắng không còn chút máu nói. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, ủ rũ đi ra ngoài, có loại đàn bà không thể cưỡng cầu, nếu muốn thì phải dùng lửa nhỏ từ từ hầm cách thủy. Trương Hòa Trần chính là loại đàn bà như vậy. Đinh Nhị Cẩu biết rõ, hắn cũng có thể hẹn nàng đi ra ngoài khách sạn nào đó, có thể vì tình trạng Trương Hòa Trần chưa ăn tới tủy trong xương nên chưa biết liếm nó cũng ngon, hắn chờ một lần có cơ hội nữa, nhất định phải đem nàng hoàn toàn chinh phục. Nhưng vừa ngồi vào trong xe chưa kịp chạy, thì trên điện thoại di động báo có một tin nhắn, Đinh Nhị Cẩu lấy ra xem, là Trương Hòa Trần gửi tới, nội dung chỉ có mấy chữ, không có ở nhà. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười. Hắn biết lúc này Trương Hòa Trần nhất định đứng ở cửa sổ nhìn mình, vì vậy vươn tay ra ngoài xe vẫy vẫy vài cái, sau đó khởi động xe đi ra khỏi cổng thành ủy. Trương Hòa Trần biết rất mình làm như vậy là không đúng, nhưng vẫn không nhịn được khi bên trong cái âm đạo mình cứ khát khao nhớ đến cây dương vật của hắn. Thực tế là lần đầu tiên sau khi chấm dứt, nàng thấy mình rất có tội lỗi, thầm xin lỗi chồng của mình. Mình đúng là một người đàn bà trắc nết, thế nhưng vừa rồi đối mặt với Đinh Nhị Cẩu, khi hắn đùa giỡn duỗi tay vào âm hộ nàng, dù hắn chưa kịp làm gì thì bên trong âm đạo đã rỉ nước nhờn ra, do đó nàng không có quyết liệt ngăn cản bàn tay của hắn. Cái loại biểu hiện mập mờ như vậy, có khác gì thú nhận là thích hắn rồi. Mọi thứ đúng là do so sánh. Kể từ lần cùng Đinh Nhị Cẩu mơ hồ xảy ra quan hệ xác thịt trong cái đêm hôm đó, về sau nàng không còn cách nào quên lúc hai người ôm chặt liều chết triền miên. Cái loại này theo từ sâu bên trong thân thể của nàng bộc phát ra giống như là điện giật tê dại toàn thân làm cho mọi vật đều hòa tan, khiến cho nàng có thể vì loại cảm giác này mà buông bỏ toàn bộ tất cả mọi chuyện, lễ nghĩa liêm sĩ, đạo đức luân lý, đều không còn trọng yếu nữa. Có người nói tôn nghiêm là xây dựng ở dưới cái âm hộ, đây là một vấn đề từ xưa đến nay của nhân loại, có thể làm cho cái âm đạo thỏa mãn, có thể làm cho cái âm đạo cực khoái, thì mới có thể nói đến những chuyện khác. Trương Hòa Trần hiện tại chính là như vậy. Vệ Hoàng Sơn Trang, chỗ này Đinh Nhị Cẩu lần thứ hai đến, lần đầu là lúc con trai Triệu Khánh Hổ kết hôn. Đinh Nhị Cẩu chạy xe đến cổng, thì đã nhìn thấy Triệu Cương đến đón tiếp rồi. Huynh đệ, gọi bao nhiêu lần thì từ chối, cũng may là nể mặt mũi của chú tôi nên Đinh Phó Cục mới đến phải không? Triệu Cương cười đùa với Đinh Nhị Cẩu, thì ông chủ giàu nhất Hồ Châu Triệu Kiến làm sao tôi không dám đến. Đinh Nhị Cẩu cũng cười nói, Triệu Cương cũng cười ha ha. Nhưng trong tiếng cười to này có bao nhiêu phần trăm là thật sự cười, có bao nhiêu phần trăm che giấu, chỉ có trong lòng Triệu Cương mới rõ ràng. À, ông chủ Triệu tìm tôi có chuyện gì, dường như là có việc gấp vậy. Đinh Nhị Cẩu hỏi, tôi cũng không rõ ràng lắm, chuyện của chú tôi rất ít khi hỏi. Triệu Cương lập lờ nước đôi nói, tiến vào đại sảnh, trong phòng độ ấm nhanh chóng tăng cao, Đinh Nhị Cẩu thoát khỏi cái áo khoác, lập tức có một cô gái người làm liền nhận lấy cất đi. Đinh Phó Cục, anh đến Vệ Hoàng Sơn Trang chứ đâu phải Phó Ước Hồng Môn Yến đâu mà mang theo súng trong người vậy. Triệu Cương chỉ vào bao súng dưới nách Đinh Nhị Cẩu hỏi. Đinh Nhị Cẩu bên ngoài mặc một cái áo khoác, bên trong đeo bao súng chuyên dụng của cảnh sát dưới nách nên vừa cởi áo ra thì liền thấy. Không chỉ thế, một khẩu K-59 rất rõ ràng cắm ở trong bao súng. Hết cách rồi, lần trước tại thành phố Bạch Sơn suýt chút nữa bị người bắn chết, cho nên từ lúc đó về sau súng bất ly thân. Trong khoảng thời gian này Hồ Châu cũng không yên ổn. Cục trưởng tài chính cả nhà bị diệt môn, cục trưởng công an tự sát, phó cục trưởng biến mất không tìm ra tông tích, nói không chừng ngày nào đó sẽ đến phiên tôi, cho nên tôi mang theo súng, Đến lúc đó nếu Diêm Vương gia đến, tôi cũng có thể kéo thêm vài tên theo chịu tội thay. Đinh Nhị Cẩu tỉnh bơ nói ra. Ai già, nhìn thấy cậu, tôi mới biết mình già thật rồi. Người không phong lưu uổng thiếu niên, Đinh cục trưởng, gặp lại cậu, làm cho tôi nhớ tới lúc còn trẻ. Dám đánh nhau dám liều mạng, đó mới thật sự là cuộc sống. Không biết lúc nào, Triệu Khánh Hổ từ phía sau tấm bình phong phòng khách đi ra nói. Ha ha, chú Triệu, chú chưa có già đâu. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói. Đinh phó cục, mời ngồi, bên ngoài trời lạnh như vậy mà còn làm phiền cậu đến đây, đúng là không có ý tứ. Triệu Khánh Hổ chỉ vào chiếc ghế bành mời. Dạo này tôi bề bộn nhiều việc, Triệu Cương có gọi mấy cuộc điện thoại, tôi thật quá bận nên không có thời gian. Đinh Nhị Cẩu than khổ nói. Ha ha. Đinh phó cụ, trước kia bằng hữu của tôi là Lý Pháp Thụy cũng nói với tôi như vậy, cuộc sống trên thế gian này thật sự biến hóa quá nhanh. Mới ngay mấy ngày hôm trước, tôi cùng Lý cục trưởng còn cùng một chỗ ngâm mình ở suối nước nóng, nhưng bây giờ là âm dương hai ngã, tôi nghĩ mãi mà không nghĩ ra, vì sao hắn phải làm thế, cái lần gặp gỡ đó cũng không có phát hiện có gì dị thường, ai ngờ đâu. Triệu Khánh Hổ biểu lộ rất là bi thương, làm cho Đinh Nhị Cẩu thường tự cho là rất cơ trí cũng cho rằng vẻ mặt này của Triệu Khánh Hổ là chân thật buồn đau, không giống như là giả bộ. Vâng, ngày mai là lễ truy điệu của Lý cục trưởng, không biết chú Triệu có tiễn Lý cục trưởng một đoạn. Đinh Nhị Cẩu hỏi, đề tài trên người của Lý Pháp Thụy, nếu lão nói nhiều tất nói hớ, để nhìn xem Triệu Khánh Hổ và Lý Pháp Thụy có mối quan hệ đến đáy ngọn nguồn thân thiết tới trình độ nào. Đinh phó cục, tôi và Triệu Cương Tử vừa rồi đã nói về chuyện này, tôi có ý định không đi, vì sợ gặp di thể của lão Lý sẽ không khống chế được mình, tôi cùng hắn có hơn 10 năm quan hệ, hắn cứ như vậy mà ra đi rồi, tâm tình của tôi rất khó thích ứng ở nơi như vậy, nên để cho Triệu Cương thay tôi đưa tiễn lão Lý. Vâng, chỉ là cho đến nay, thân thuộc của Lý cục trưởng cũng rất ít, ở quê có đến mấy người, nhưng cũng không phải là người nhà, gia đình của Lý cục trưởng đều ở nước ngoài, chúng tôi liên lạc không được, cho nên đành an táng trước, không đợi được. À, đúng rồi, chú Triệu, chú đã cùng Lý cục trưởng có mối quan hệ tốt, có thể liên hệ với người nhà của Lý cục trưởng, ít nhất thì cũng phải đến biết tin là có trở về hay không chứ. Đinh Nhị Cẩu hỏi dò. Đinh phó cục, tôi cùng Lý cục trưởng kết giao nhiều năm như vậy, cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bình thường thì ra là đánh cờ, câu cá, ngoại trừ những chuyện như vậy ra, chúng ta không có nói đến những chuyện khác. Nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa từng thấy người nhà của lão Lý, nghe nói ở nước ngoài, nên tôi cũng không có hỏi nhiều nữa. Tôi cũng biết, làm trong nhà nước có nhiều điều kiêng kỵ, cho nên lão Lý đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Triệu Khánh Hổ nếu như nói có thể liên hệ với người nhà của Lý Pháp Thụy, thì sự nghi ngờ của Đinh Nhị Cẩu có thể sẽ giảm nhẹ một chút, nhưng lão lại nói không liên lạc được, lại còn nói chưa từng thấy qua gia thuộc của Lý Pháp Thụy, cái này là che giấu giấu đầu lòi đuôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 875. Lúc này Đinh Nhị Cẩu cùng Triệu Cương hai người đang ngâm mình ở suối nước nóng, dưới thời tiết lạnh như vậy, ở bên trong ngâm suối nước nóng, quả thực là cực phẩm hưởng thụ. Đinh phó cục thấy ngâm mình dưới suối nước nóng cảm giác như thế nào? Thật sự mà nói, có tiền thật sự là hưởng thụ. Nếu như anh không mời tôi, đoán chừng đời này tôi cũng không có cơ hội tốt ngâm mình dưới suối nước nóng tốt như vậy. Đinh Nhị Cẩu nói có vẻ trào phúng. Đinh phó cục, đừng nói đùa, cái này có gì mà tính toán. Chỉ cần anh có thời gian, lúc nào cũng có thể tới. Cửa của Vệ Hoàng Sơn Trang lúc nào cũng mở rộng với anh. Được rồi, chỉ cần tôi có thời gian, và cái mạng của tôi vẫn còn, tôi sẽ đến. Ha ha. Đinh phó cục đừng nói suối quẩy như thế chứ. Anh là cục trưởng cục công an thành phố. Có ai dám gây bất lợi cho anh chứ? Thì, xin cải chính. Chỉ là phó cục trưởng, chứ không phải cục trưởng. Chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trước anh làm thư ký của Thạch Bí Thư, giờ lại là phó cục trưởng. Anh không lên thì ai lên đây? Triệu Cương bình tĩnh nói. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười không nói nữa. Triệu Cương cũng không có tiếp tục với đề tài nữa, mà là khoát tay. Ngay lập tức có bốn cô gái theo phía sau bình phong đi ra, hai người xuống nước đến bên cạnh Triệu Cương, Đinh Nhị Cẩu từ từ nhắm lại hai mắt, chỉ là cảm giác có hai cô gái cũng đi tới bên cạnh hắn. Đinh phó cục, để cho các cô ấy giúp anh kỳ lưng xoa bóp, Triệu Cương bất động thanh sắc nói. Đinh Nhị Cẩu không trả lời, vẫn nhắm hai mắt lại, trong lòng đang nghĩ, mẹ mày, tao đã dám dấn thân đến đây thì có gì mà sợ, nếu Triệu Cương mày đem một màn này quay phim lén, mặc dù không có làm cái gì. Nhưng một khi lưu truyền ra ngoài, đối với mình cũng là rất bất lợi. Nếu Triệu Cương có lá gan này, thì tao cũng có lá gan bảo Đỗ Sơn Khôi tiêu diệt mày thẳng thừng. giang hồ đối phó theo kiểu giang hồ, đã có tâm tư phòng bị. Kế tiếp Đinh Nhị Cẩu tùy ý cho hai cô gái từ phía sau đấm bóp lưng cho mình, đó là một đôi song sinh hai chị em xinh đẹp như hoa, nhìn trên khuôn mặt bất quá chỉ là tầm 17, 18 tuổi. Một mực đề phòng nên Đinh Nhị Cẩu vẫn không nhúc nhích, dù cho hắn có cảm giác hai đôi bầu vú rất là gọn gàng săn chắc của hai cô gái mới lớn thay phiên nhau va chạm cả vào trên lưng hắn. Thôi, được rồi, lần sau gặp lại, chú Triệu, có thời gian tôi cũng cùng chú đánh cờ, câu cá, ha ha ha, ừ, tôi cũng rất mong có dịp cùng Đinh Phó Cục tuổi trẻ uống trà nói chuyện phiếm, như vậy tôi sẽ có cảm giác mình không có già đi, Triệu Khánh Hổ thích ý nói ra. Lúc này có bốn người mang ra hai thùng giấy cắt tông dài mang đến xe của Đinh Nhị Cẩu, nhìn thấy trọng lượng không nhẹ. Chú Triệu, đây là Đinh Phó Cục, bình thường cậu bận rộn công việc, không có thời gian để lo đồ Tết, chỗ này của tôi lại có nhiều, chỉ có hai con cá hô nhỏ mà thôi, nếu cậu thấy không thích thì có thể trả về cho. Ha ha, chú Triệu, nói thế thì tôi cũng không khách sáo, cảm ơn. Nhìn xem mấy người mang đến, hắn mở cửa ghế sau, để bọn họ nhét hai cái thùng vào. Bất quá là hai thùng cá hô mà thôi, đặt ở trong ghế đằng sau là được rồi. Nếu là hảo ý của người ta, chính mình cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Vì vậy cùng Triệu Khánh Hổ và Triệu Cương cáo biệt, liền rời khỏi Vệ Hoàng Sơn Trang. Nhưng lúc xe chạy đến dưới chân núi, Đinh Nhị Cẩu đột nhiên cảm giác được phía sau hai cái thùng có gì đó không ổn. Mơ hồ còn nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào nuốt vào trong, càng nghe càng cảm thấy có tiếng động trong thùng. Vì vậy Đinh Nhị Cẩu nhìn chung quanh một chút, rồi dừng xe trong góc khuất ở bên cạnh đường núi, mở cửa sau, lấy tay vỗ vỗ phía trên cái thùng, bên trong chẳng những phát ra tiếng ung ung. Hơn nữa cái thùng còn bắt đầu chuyển động, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu lại càng hoảng sợ, hắn không biết bên trong là cái gì, vì vậy liền rút khẩu súng ra, lên đạn, duỗi ra một tay tìm tòi một góc của cái thùng. Ai? Bên trong có cái gì đó, thở dài một cái. Đến lúc Đinh Nhị Cẩu đem toàn bộ cái thùng mở ra, Đinh Nhị Cẩu sợ ngây người. Đồ vật bên trong nhìn thấy là Đinh Nhị Cẩu, cũng sợ ngây người, nhưng là lập tức là mừng rỡ. Trong thùng đó là một người đàn bà, xác thực mà nói đó là một cô gái trẻ, đã vậy còn chính là một trong hai cô gái, mới vừa rồi bên suối nước nóng xoa bóp kỳ lưng cho hắn. Tại sao là cô? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tên Triệu Cương này, quả thực là điên rồi mà. Sau khi lấy miếng vải từ miệng cô gái ra, hắn định dùng điện thoại di động gọi cho Triệu Cương, thì bị cô gái trẻ cản lại. Anh ơi, làm ơn đừng có gọi điện thoại, bọn em không muốn quay trở về đâu, cầu anh cứu lấy chúng em đi, em van xin anh. Cô gái trong xe quỳ xuống dập đầu, càng thêm quá đáng là trên người cô gái này trên cơ bản không có mặc quần áo dê, bên ngoài chỉ phủ lấy một tấm lụa trắng mỏng như giấy, mà bên ngoài thì trời rất lạnh, cống đến mức nàng lạnh run. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới nhớ tới cửa xe đang mở, vì vậy hắn cất súng đi, đóng cửa xe lại, ngồi trở lại xe, mở bộ phận sưởi ấm gió tối đa, nhưng không biết là bởi vì sợ hay bởi vì trời lạnh, cô gái vẫn còn chưa hết run. Cô tên là gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Nhị Cẩu đã hiểu Triệu Cương làm như vậy là có ý gì, cho nên cũng không dám dừng xe lại thêm, ngay lập tức khởi động xe chạy nhanh về phía trước. Dạ, em gọi là Cốc Nhạc Nhạc, em gái của em tên Cố Điềm Điềm, em gái của cô. Đúng rồi, em gái của cô đâu? Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi. Hắn đang lo lắng đây là âm mưu của Triệu Cương, cho nên tập trung lái xe rất nhanh. Đây, trong cái thùng ở dưới đây này, Cốc Nhạc Nhạc nói lại làm cho Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc. Hai cái thùng cát tông này chỉ là người, Đinh Nhị Cẩu lửa nóng trong lòng dâng lên. Triệu Khánh Hổ cùng Triệu Cương nhất định là có âm mưu gì, bằng không tại sao phải đem hai cô gái trẻ bỏ vào trong thùng rồi đưa cho mình. Ai da, còn không mau đem cô ấy ra, nhỡ xảy ra nhân mạng thì thêm phiền toái. Đinh Nhị Cẩu vội vàng nói, chỉ trong chốc lát, hai cô gái đã chen chúc ngồi yên ở đằng sau, giờ thì nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn em từ nhỏ đã bị lừa bán, có người đem bọn em nuôi đến lớn lên rồi cũng liền bán đứng bọn em, nhà các cô ở nơi nào, Đinh Nhị Cẩu hỏi, không biết, lúc ấy còn rất nhỏ, cho nên không nhớ được, vẫn luôn là người chị Nhạc Nhạc nói, còn cô em Điềm Điềm nãy giờ không nói tiếng nào, chỉ là rút vào trong ngực của chị mình lạnh run, vậy các cô đến đây từ lúc nào, đại khái là tầm 2 tháng trước. Em cũng không biết đây là chỗ nào, lúc bị mang tới đây thì bị bịt mắt, vậy đây là chỗ nào vậy anh? Nơi này là thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Trung Nam, vừa rồi là ở nơi nào bị bán tới nơi này? Đông Bắc, cũng không biết địa phương tên là gì? Cốc Nhạc Nhạc nói, vậy bây giờ các cô dự định như thế nào? Hay là tôi đem các cô đưa đến đưa viện bảo trợ xã hội, xem tuổi các cô dường như là còn vị thành niên mà? Đinh Nhị Cẩu nói, Không, bọn em không đến viện bảo trợ xã hội đâu, bọn em cũng đã 18 tuổi rồi, em, 18 tuổi rồi hả? Có chắc không đấy, bọn em đều là người không có nhà cửa, công chủ Triệu đã đem bọn em đưa cho anh rồi, về sau bọn em sẽ theo anh, bọn em cái gì cũng biết làm, giặt quần áo nấu cơm, làm nội trợ, cả cái chuyện kia anh muốn làm gì cũng đều được. Cốc Nhạc Nhạc nói ra câu cuối cùng sắc mặt ửng đỏ cúi đầu, không dám nhìn Đinh Nhị Cẩu nữa. Không cần đâu, những chuyện như thế đã có người làm cho anh rồi, các em phải về nhà mình hoặc là tìm một nghề nghiệp gì đó mà làm. Không, không được, nếu anh không lưu lại bọn em thì bọn em chết chắc, thật sự đấy. Cốc Nhạc Nhạc lại một lần nữa quỳ ở chỗ ngồi phía sau, tấm lụa mỏng không đủ để che lấp thân hình của nàng. Có lẽ Cốc Nhạc Nhạc nói không sai, các nàng đã 18 tuổi rồi, bởi vì nếu chưa có đến cái tuổi này, căn bản không có khả năng các nơi lồi lõm đường cong thân hình không có bành trướng quy mô như vậy. Vì vướng hai cái thùng giấy, nên hai chân của nàng một cao một thấp, chính giữa nơi cặp đùi tuyết trắng giao nhau cùng một chỗ hợi bị hở ra, như ẩn như hiện, dụ dỗ mê hoặc lòng người một cách nguy hiểm. Khu vực âm hộ hoa đua đất nở bụi cỏ rậm rạp, nơi cái khe hở âm hộ, con đường duy nhất để tiến vào trong cơ thể nàng một màu hồng tươi thắm, cũng là cội nguồn gây khoái hoạt, trước ngực hai bầu vú săn chắc căng tràn. Theo hơi thở chậm rãi hơi nhấp nhô, hiện ra trong trắng đỏ hồng khỏe mạnh sáng bóng, hai quần vú nhỏ tô điểm trên đỉnh cái đầu núng vú xinh xinh, làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm giác được một hồi miệng đắng lưỡi khô, là những bộ phận nhạy cảm của cô em gái cũng y như đúc một khuôn chẳng khác gì cô chị. Lúc này Cốc Điềm Điềm vẫn đang dụi vào trong người của chị mình, cái mông chưa lớn lắm như hơi bè ra cong vút, Đinh Nhị Cẩu tranh thủ thời gian quay đầu lại tiếp tục lái xe. Thôi được rồi, như vậy đi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi mua quần áo để các cô mặc vào cái đã rồi tính sau, mẹ kiếp Triệu Cương thằng cháu con rùa lại không cho các cô mặc quần áo. Cốc Nhạc Nhạc cúi đầu không nói, Cốc Điềm Điềm cũng không nói chuyện. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 876. Đinh Nhị Cẩu lái xe đến cửa hàng quần áo Lý Ninh, nhìn chung quanh, rồi ngừng xe cách một nơi tương đối vắng vẻ. Thật ra đây là xe cảnh sát, dù là dừng xe nơi có người qua lại, cũng không có ai dám đến xem trong xe, chẳng qua là hắn vô cùng cẩn thận thôi. Các cô ở đây chờ, đừng nên nhô đầu ra ngoài, bên ngoài trời lạnh lắm, để tôi đi mua quần áo cho các cô. Đinh Nhị Cẩu quan sát dáng người hai người, liền khóa lại xe đi. Hai cô gái ngồi trong xe nhìn theo Đinh Nhị Cẩu đang bước vào tiệm bán quần áo, Cốc Điềm Điềm lúc này mới nói, chị, người này sẽ thả chúng ta trở về sao? Bây giờ chưa được đâu, vừa rồi họ Triệu đã nói với chúng ta ư. Nếu như chúng ta nói ra nhà của chúng ta ở nơi nào, hắn liền sẽ phái người đem ba mẹ của chúng ta giết đi, cho nên bây giờ vẫn còn chưa được, để nhìn xem người này thuộc dạng như thế nào đã. Cốc Nhạc Nhạc nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Bọn hắn sẽ thật sự giết ba mẹ mình sao? Chị ơi, em nhớ nhà quá. Đừng khóc, không khóc, có chị ở đây, chị xem người này cũng không tệ lắm, để sau hãy nói vậy, tạm thời chúng ta khoan trở về nhà, bọn chúng lòng dạ độc ác. Nói không chừng sẽ còn tạo ra chuyện gì thêm nữa, cho dù là bây giờ nhất thời chúng ta tránh thoát, vậy còn sau này thì sao, cho nên việc này không gấp được, phải từ từ nghĩ ra một biện pháp tốt nhất. Cốc Nhạc Nhạc an ủi em mình nói, vâng, nhưng em sợ, chúng ta có thể lại bị hắn bắt phục vụ nữa. Xuyệt, đừng nói nữa, hắn trở lại kìa. Cốc Nhạc Nhạc ngăn em gái nói chuyện, Đinh Nhị Cẩu đem hai bộ quần áo thể thao cùng áo lông còn có giày cùng bít tất ném vào chỗ ngồi phía sau xe, nói, hai cô trước mặc vào quần áo đi, để tôi tạm thời tìm một chỗ ở lại cho các cô. Cốc Điềm Điềm nghe Đinh Nhị Cẩu nói xong, nhỏ giọng đối với Cốc Nhạc Nhạc nói, chị, có nghe hắn nói gì không? Tìm một chỗ ở lại, chúng ta làm sao? Đừng khẩn trương, cứ thay đổi quần áo, đi một bước nào tính bước đó, chúng ta đã thành đàn bà rồi, đàn bà nếu đi một bước này, cũng không cần sợ, miễn còn sống là tốt rồi, đúng không? Cốc Nhạc Nhạc an ủi, Đinh Nhị Cẩu thật đúng là rất khó khăn. Muốn đem hai chị em này sắp xếp ở đâu? Hắn không có điều kiện, phòng ốc của hắn vẫn là mướn lấy, đã vậy còn đối diện cùng gian phòng của Hạ Hà Tuệ. Nếu Hạ Hà Tuệ nhìn thấy mình lại mang về hai cô gái này, cũng không biết sẽ phản ứng nói gì nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải làm phiền đến Trịnh Hiểu Ngải rồi. Trịnh Hiểu Ngải phòng ở có khá nhiều nơi, nhờ tìm một chỗ thì có thể được. Chỉ là bây giờ hắn rất muốn biết Triệu Khánh Hổ có ý gì khi đưa cho hắn hai cô gái này. Chính hắn tuy rất ưa thích phụ nữ, nhưng hai cô gái này lai lịch không rõ, hắn thật đúng là không dám động vào, với lại bản tính hắn lại thích tự đi săn mới có thể cảm nhận được trong đó niềm vui thú khi ăn được con mồi. Làm gì mà có thời gian rảnh gọi điện thoại cho chị vậy? Trịnh Hiểu Ngải cố nén cao hứng hỏi, Lúc nào nàng cũng đợi hắn điện thoại của hắn, nhưng lâu nay tựa như Đinh Nhị Cẩu đã quên nàng rồi. Em có chút việc phiền toái, nhờ chị giúp em một tay à? Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói, em, không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Hiểu Ngải lo lắng hỏi. Đinh Nhị Cẩu nghe được lời nàng khẩn trương, nên trong lòng của hắn sinh ra có chút áy náy. Lâu nay hắn đối với nàng lãnh đạm, cũng bởi vì chuyện nàng cùng Tưởng Văn Sơn, do đó Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Em không sao cả, chẳng qua có người tạo cho em một vấn đề khó khăn. Chị đang ở đâu vậy? Chị còn ở cơ quan đây này. Như vậy đi, chị ghé mua thức ăn, em đến khu cư xá Ngự Phủ Uyển chờ chị. Chị nhớ mua thức ăn thêm nhiều một chút, có thêm mấy người ăn đấy. Đinh Nhị Cẩu dặn dò. Trịnh Hiểu Ngải định hỏi lại lúc nào, thì Đinh Nhị Cẩu đã cúp điện thoại. Đinh Nhị Cẩu mang theo hai cô gái tiến vào cư xá Ngự Phủ Uyển. Từ chuyện lần trước, Trịnh Hiểu Ngải đã thay đổi ổ khóa gian nhà, còn làm cho Đinh Nhị Cẩu một cái chìa khóa. Vào đi, tạm thời ở chỗ này à. Đinh Nhị Cẩu đem cốc Nhạc Nhạc cùng cốc Điềm Điềm mang vào gian nhà của Trịnh Hiểu Ngải. Anh, không biết bọn em gọi anh như thế nào? Cốc Nhạc Nhạc hỏi. Lúc xuống xe, nàng đã biết đây là xe của cảnh sát, đã nói lên người này nhất định phải là một cảnh sát. Thái độ của ông chủ Triệu đối với người này có thể khẳng định là một quan chức, nhưng hắn lại còn trẻ như vậy, nên nàng không biết hắn là dạng quan gì. Tôi họ Đinh, các cô cứ gọi là anh Đinh là được rồi, ngồi đi, chỗ này là nhà của một người bạn, một lát nữa cô ấy sẽ về đến. Anh Đinh, cảm ơn anh chịu lưu bọn em lại, bọn em có một thỉnh cầu, hy vọng là anh đáp ứng bọn em. Nói xong không đợi Đinh Nhị Cẩu có phản ứng gì, hai chị em lại quỳ xuống. Ai ai, này thay đổi phương thức trao đổi đi, động một chút lại quỳ, làm tôi khó chịu lắm, có lời gì cứ việc nói đi. Đinh Nhị Cẩu có nói nhưng hai cô gái vẫn vậy, cuối cùng hắn đành phải ngồi vào trên ghế salon, các cô thích làm thế nào thì cứ thế đi. Xin anh Đinh lưu lại bọn em, đừng có tiễn đưa cho người khác. Nói gì vậy, các cô là người, chứ đâu phải hàng hóa, làm sao có thể đưa tới đưa đi. Triệu Cương thằng cháu con rùa, nếu tôi biết hắn muốn làm gì, tôi nhất định không tha cho hắn. Đinh Nhị Cẩu tức giận nói ra, vì vậy bây giờ bọn em chỉ có thể là đi theo anh. Các cô đi theo tôi cũng vô dụng, các cô cũng không biết tôi đang làm gì. Tôi hiện giờ là cảnh sát, cho nên tôi sẽ đưa tên các cô vào dạng tìm người mất tích trong hệ thống toàn quốc. Tôi nghĩ bằng cách này sẽ rất mau tìm được người nhà của các cô, đến lúc đó các cô có thể về nhà. Không, không, bọn em đã quên nhà ở đâu rồi, bọn em không muốn trở về, dù sao cũng đã tha hương một thời gian dài như vậy. Cho dù bây giờ có được trở về nhà thì làm sao đối mặt đối với mọi người, bọn em ở bên ngoài thì thân xác đã phong trần đủ cách, người trong nhà, hàng xóm sẽ nhìn bọn em như thế nào. Anh Đinh, van cầu anh, cho bọn ăn miếng cơm hàng ngày là đủ rồi, còn làm gì thì bọn em cũng có thể làm. Cốc Nhạc Nhạc quỳ trên mặt đất khóc thút thít nói, lại tới nữa rồi, tôi không phải chủ nô, làm chi. Đinh Nhị Cẩu khuyên bảo như thế nào, hai cô gái này cũng nghe không vào cứ quỳ. Cuối cùng Đinh Nhị Cẩu có cảm giác nói không chừng thật sự có chuyện gì với hai cô gái này. Đang lúc Đinh Nhị Cẩu vô kế khả thi, thì Trịnh Hiểu Ngải trở về, vừa vào cửa liền thấy quỳ dưới đất hai cô gái, khiến cho Trịnh Hiểu Ngải chấn động. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ngồi trên ghế salon, nàng thật sự là không nghĩ ra cái Đinh Phó Cục trưởng này làm cái chuyện gì kỳ quặc như vậy. Cái gì vậy, mau đứng lên, Trịnh Hiểu Ngải la lên, nhưng hai cô gái này chỉ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu. Chị đi theo em vào phòng có chuyện này em muốn nói. Đinh Nhị Cẩu đứng lên đến bên cạnh Trịnh Hiểu Ngải nói. Trịnh Hiểu Ngải cùng với hắn tiến vào phòng ngủ. Đinh Nhị Cẩu chỉ cửa phòng. Trịnh Hiểu Ngải nhìn bên ngoài hai chị em, đóng cửa lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai cô gái này từ đâu tới? Trịnh Hiểu Ngải hỏi. Nếu em nói là của người khác đưa cho em thì chị có tin không? Của người đưa? Hừ, tin chứ. Em bây giờ là đại cục trưởng cục công an, thì sao không tin được? Nắm quyền lớn mà. Nhưng ai bỏ ra tiền vốn lớn như vậy để đưa cho em? Được rồi, em bị làm phiền chết được đây này. Đừng nhắc đến chuyện này, tạm thời để cho hai cô gái này ở nơi này đi. Qua mấy ngày nữa, em tìm được người nhà của họ, sẽ đưa đi. Đinh Nhị Cẩu bình tĩnh nói, này, tại sao chị lại dính vô chuyện này nếu em không nói rõ ràng? Nếu làm không tốt không khéo chị bị vạ lây, chị cũng mang tiếng là buôn người thì làm sao? Là Triệu Khánh Hổ đưa. Sáng hôm nay gọi điện thoại cho em nói có một số việc muốn gặp, vì nên mặt mũi của lão nên em đến. Lúc gần quay về, lão nói là sắp đến cuối năm rồi, nên biếu em hai thùng cá hô. Người ta đã nói như vậy, nếu không nhận, mặt mũi núi cũng khó nhìn. Nào biết được đến nửa đường hai chị em này lại từ trong thùng chui ra, còn làm em sợ hoảng hồn. Vậy sao em không hỏi bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có hỏi đấy chứ. Các cô nói là từ nhỏ bị lừa bán rồi, địa chỉ nhà giờ không nhớ rõ, bây giờ thân phận lai lịch cũng không có, đưa cho ai thì theo người đó. Triệu Khánh Hổ cũng là mua lại khoảng chừng 2 tháng nay, xem ra không biết là muốn đưa cho ai đó, không ngờ tới bị em lượn được hai cục nợ này. Hai cục nợ? Trịnh Hiểu Ngải liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu, biểu lộ chế nhạo. Chị à, có khi nào là người của Triệu Khánh Hổ đưa nhầm, lão nói là biếu em cá hô kia mà. Thôi đi ông nội, nhưng bây giờ đã là như vậy, em hết cách rồi. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài, nhưng hắn chưa kịp bước chân, đã bị Trịnh Hiểu Ngải từ phía sau ôm lấy eo của hắn không buông tay. Buông ra đi, bên ngoài còn có người kìa, em còn có việc phải đi. Đinh Nhị Cẩu muốn đẩy Trịnh Hiểu Ngải ra, nhưng 10 ngón tay nàng đang xen, tách ra không ra. Có phải là em còn giận chị? Chị đã nói rồi, là chị sai, thật sự sai rồi, em không thể rộng lượng bỏ qua cho chị một lần sao? Chị chỉ là một người đàn bà yếu ớt, đâu có biện pháp gì khác đâu. Em hiểu mà, đã sớm không còn giận chị rồi, giờ buông ra được không? Em thật sự là có việc mà, em thật sự không còn giận chị. Vâng, thật sự. Đinh Nhị Cẩu gật đầu nói, vậy em chứng minh cho chị xem. Chứng minh như thế nào? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Lời này hắn vừa mới hỏi ra lời, thì Trịnh Hiểu Ngải đột nhiên buông ra Đinh Nhị Cẩu, đi nhanh đến cửa thò tay khóa trái. Đinh Nhị Cẩu lắc đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trịnh Hiểu Ngải đi đến trước mặt của hắn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, thò tay mở dây thắt lưng của hắn, cái quần Đinh Nhị Cẩu lập tức trượt xuống. Bàn tay Trịnh Hiểu Ngải vươn vào quần lót hắn, hướng phía trong kéo ra, những ngón tay lạnh như băng làm cho Đinh Nhị Cẩu chợt run lên. Có thể là bởi vì trời lạnh, có thể là bởi vì hắn giờ phút này không nghĩ chuyện làm tình, cho nên khi cái quần lót cũng bị nàng cởi xuống đến chân, dây dương vật to lớn vẫn ủ rũ cục đầu, không thấy biến chuyện gì cả. Ngay cả Trịnh Hiểu Ngải nhìn thấy thế cũng không khỏi cũng có chút nhục chí. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó thành thật như vậy. Hôm nay em đúng là không tâm tình, hay là để buổi tối? Hắn còn chưa nói hết, thì Trịnh Hiểu Ngải đã quỳ trên đất, đầu lưỡi của nàng bắt đầu tiếp nhận cây dương vật liếm láp. Khi có cảm giác được cây thịt này đã nóng dần lên, thì không cái gì có thể ngăn cản được nữa. Trịnh Hiểu Ngải bắt đầu trở nên hưng phấn. Hai mắt nàng đã nhuốm sương mù, chậm rãi mở miệng cái miệng của mình, phun ra đầu lưỡi dẫn đường, tựa như cung thỉnh cây côn thịt tiến vào khoang miệng phóng túng của nàng. Chật, chật, là tiếng vang nàng mút vào dương vật bú liếm trong khoang miệng. Nàng tựa như hôn môi vậy, say mê hưởng thụ cây dương vật to tốt đẹp, thoáng bù lại những ngày qua bên trong âm đạo hư không tịch mịch, nhâm nhi thưởng thức. Thả sức mà mút vào, tựa như muốn đem tất cả bên trong chất lỏng từ lỗ tiểu của dương vật hút hết ra. Tiếng thở dốc của Đinh Nhị Cẩu cũng phát ra. Trong khoang miệng chứa lấy dương vật ngọt, Trịnh Hiểu Ngải đem đầu lưỡi đảo quanh khiêu khích đầu khất dương vật, quyến luyến phun ra nuốt vào. Một lát sau, Đinh Nhị Cẩu lấy tay gãi nhẹ trên đầu của Trịnh Hiểu Ngải. Nàng hiểu ý hé miệng nhả ra cây dương vật. Dương vật cũng đi theo hưng phấn của Trịnh Hiểu Ngải rung rung. Đầu lỗ tiểu dương vật phân bố ra chất nhầy trong suốt. Nhìn thấy một vài giọt chất nhờn màu trắng nồng nặc, nàng đứng dậy, đi đến trước giường vịn lấy, đưa lưng về phía Đinh Nhị Cẩu, cởi cái quần dài cùng với cái quần lót xuống đầu gối, cái mông đít trắng như tuyết vểnh lên cứ như vậy hiện ra ở trước mặt của Đinh Nhị Cẩu, đôi giày ống cao còn chưa kịp cởi ra, một bức tranh đầy đủ trọn vẹn cái âm hộ nhô ra, làm cho ý chí chiến đấu Đinh Nhị Cẩu sục sôi lên, không cần phải leo lên trên giường, tất cả đều thật thuận lợi, hắn đứng ở sau lưng nàng. Chỉ là nhẹ nhàng đưa dương vật ra tiếp xúc tại khe đít của nàng, nàng đã biết rõ nên đi phương hướng nào, di động phương vị của cái âm hộ mình, rất chính xác kê cửa miệng âm đạo ngay đầu khất dương vật của hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy về đằng trước một cái, thì cái mông nàng vểnh cao lên hướng về sau, cái âm đạo điên cuồng nuốt lấy cây dương vật, như là sợ nó tại trong lúc lơ đãng đào tẩu mất vậy. Bởi vì bên ngoài còn có hai cô gái, cho nên tiếng rên của Trịnh Hiểu Ngải cũng không dám làm càn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 877, nhưng càng đè nén như vậy, càng khiến người ta cảm thấy có một loại bị áp chế đuổi theo, động tác Đinh Nhị Cẩu càng lúc càng mạnh, tiếng rên cắn chặt trong đôi môi càng lớn, về sau thì nàng hoàn toàn thả miệng mình ra, vách thành âm đạo Trịnh Hiểu Ngải gắt gao bóp chặt cây dương vật cắm thẳng vào cổ miệng tử cung nàng, sâu trong hoa tâm giống như đang bị tổ kiến đang khẽ cắn, vội vã mấp máy kích lấy dương vật không ngừng. Sướng đến mức dục hỏa Đinh Nhị Cẩu bừng cháy, hắn sử xuất các kiểu loại rút ra đút vào dương vật tận tình. Đầu tiên là đâm vào chậm, sau đó là ba sâu ba cạn, sau đó chín cạn một sâu, tiếp theo co lại mãnh liệt mãnh đưa. Đồng thời, hai tay của hắn với tới trước ngực Trịnh Hiểu Ngải, thô bạo dùng sức nắn bóp hai bầu vú, bên dưới thì dương vật mỗi lần xâm nhập đều cắm vào chỗ sâu nhất, cơ hồ đính vào cổ miệng tử cung nàng. A, chị, không được rồi. Khi cảm thấy dương vật Đinh Nhị Cẩu mãnh liệt rung động, Trịnh Hiểu Ngải biết hắn sắp xuất tinh rồi, đầu khất tại trong cổ miệng tử cung một trận nhảy lên, đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong tử cung nàng, rõ ràng từng làn tinh dịch nóng rực bắn vào làm cho toàn thân nàng rung động, âm đạo hấp lực cực lớn siết chặt đầu khất, sâu trong tử cung âm tinh sền sệt phúng trào ra cùng với dương tinh dung hợp một chỗ, hai bộ phận sinh dục thật sâu giao cấu kết hợp ở chung, từng dòng chất lỏng nhơ nhớp chảy ngược trào ra khỏi cửa miệng âm đạo nhiễu chảy xuống đất, làm cho trên nền gạch men sứ hỗn độn loang lổ. Đinh Nhị Cẩu âm thầm cảm thán, Trịnh Hiểu Ngải có cái âm đạo cực phẩm thật sự là làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được, giống như hắn vậy, cơ hồ chơi đùa cũng đủ các loại đàn bà, cũng suýt chút nữa vì nàng mà hao hết tinh lực, đến cuối năm, chắc là chị bề bộn nhiều việc lắm phải không? Đinh Nhị Cẩu vừa kéo quần của mình lên, vừa hỏi, ừ, rất bận rộn, bây giờ khu Tân Hồ quả thực là thần hồn nát thần tính rồi, mỗi người đều phải suy nghĩ cách đối phó, cứ tiếp tục như vậy nữa, thế nào cũng xuất hiện sai lầm. Trịnh Hiểu Ngải còn đang hưởng thụ dư vị cơn sương, miễn cưỡng nói ra, sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao? Không có, chẳng qua là do em làm rách việc ra. Trịnh Hiểu Ngải bỗng nhúc nhích thân thể, đôi tay nắm lấy ga giường, chật vật ngồi dậy, giỡn hoài chị, em đâu có công tác ở khu Tân Hồ đâu, việc gì đó cùng em thì có quan hệ gì? Đinh Nhị Cẩu thấy kỳ lạ, đúng vậy, em không công tác ở khu Tân Hồ, nhưng còn phân cục công an khu Tân Hồ thì sao? Vừa rồi thu nạp không đơn thuần là đài truyền hình thành phố, đài truyền hình cùng phóng viên trên tỉnh cũng không biết nổi điên lên hay sao, cũng đang không ngừng đến phỏng vấn, đúng ra thì chỉ tới phỏng vấn về việc cục công an thành phố chỉnh đốn và cải cách, nhưng rồi lại chú ý tới rất nhiều vấn đề khác của bên chính quyền khu Tân Hồ, cho nên bí thư Lưu bây giờ đang sức đầu mẻ trán, không ngừng đến từng ban ngành trao đổi nói chuyện, cho nên mọi người bây giờ đang hận em chết đi được. Ủa, có chuyện này à, ha ha, vấn đề này đâu phải lỗi của em chỉ quản bên công an, còn những thứ khác em đâu có quản được, với lại tự thân có vấn đề chính là có vấn đề, còn sợ người ta vạch trần ra sao. Bí thư Lưu đang vội vàng dập tắt lửa, nhưng vài vấn đề không diệt nổi, ví dụ như việc của nhà hàng karaoke, đây là tiêu điểm của mọi người chú ý, à, mà bên em chuẩn bị xử lý như thế nào rồi vậy, thì cũng dựa theo pháp luật quy định xử lý, việc này là của phân cục công an khu Tân Hồ đang quản, em đang muốn nhìn xem Đường Thiên Hà phân cục trưởng công an cho ra một cái kết quả như thế nào đây, em điên sao mà sử dụng chiêu này, Đường Thiên Hà là thân tín của Lưu Thành An, ai cũng biết mà, em lại để cho hắn đi xử lý, đây không phải là dùng lửa đốt hắn sao. Chị thấy việc này trước sau gì hắn cũng đổ lên cho cục công an thành phố xử lý, Trịnh Hiểu Ngải nói, rồi đứng dậy giúp Đinh Nhị Cẩu chỉnh sửa cổ áo. Lưu Thành An hiện nay đang rối bời, bởi việc của con trai hắn, nhưng có nghe nói nhà hàng karaoke Nhân Gian Thượng Thiên này không đơn thuần là chỉ của mình Lưu Quang Quân, sau lưng còn có bóng dáng của Tưởng Hải Dương, có chuyện này hay không vậy chị? Đinh Nhị Cẩu hỏi, chuyện này thì chị không nghe nói, nhưng Lưu Thành An và Tưởng Văn Sơn trước đây có mối quan hệ qua lại, cũng có thể là có khả năng này, nhưng Tưởng Hải Dương đã rời khỏi thành phố Hồ Châu rồi mà, Trịnh Hiểu Ngải có chút lo lắng hỏi. Đinh Nhị Cẩu cũng nhìn ra Trịnh Hiểu Ngải khẩn trương, chị rất sợ hãi hắn sao? Ừ, người này tuy chị tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng lòng dạ ác độc, em phải cẩn thận, nếu hắn quay trở về đây, em làm như vậy rất dễ dàng đụng chạm với hắn. Em biết, trong chuyện của Khang Minh Đức chết đi, cùng với Đàm Quốc Khánh mất tích, em có cảm giác trong này có liên hệ gì với Tưởng Hải Dương, nhưng bây giờ không thể nói được gì. Ừ, chị cũng nghĩ như vậy, vậy bây giờ em muốn đi. Vâng, em phải quay trở về cục công an, ngày mai là lễ truy điệu Lý Pháp Thụy, cho nên cũng phải xem tình hình như thế nào, vậy trên đường đi cẩn thận một chút, Trịnh Hiểu Ngải dặn dò, em biết rồi, còn hai cô gái này chỉ giúp em chăm sóc cho họ, đừng cho họ đi ra ngoài, em sẽ mau chóng tìm được người nhà của họ, rồi tiễn đưa các nàng trở về. Ừ, nhưng em thật là nghĩ như vậy sao? Cùng lắm không được thì lưu lại cũng đâu có gì, dù sao thì em cũng lo nuôi được mà. Lại có thêm được hai cái miệng để sử dụng, nhìn hai cô gái này cũng xinh đẹp lắm, chủ yếu là hai người giống nhau như đúc, ra ngoài cũng không phải dễ tìm được đàn bà như vậy đâu. Hừ, nói nhảm ít lại đi, em là hạng người như vậy sao? Đinh Nhị Cẩu liếc Trịnh Hiểu Ngải, rồi kéo cửa ra đi ra ngoài. Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm còn quỳ trên mặt đất, chỉ là vừa rồi động tĩnh trong phòng các nàng đều nghe được rõ ràng, những âm thanh này đối với các nàng rất quen thuộc, cho nên cũng chẳng hiểu hai người này là quan hệ như thế nào nữa. Các cô cứ ở lại đây đi, đây là chị Trịnh Hiểu Ngải sẽ chiếu cố đến các cô, có chuyện gì thì cứ gặp chị ấy là được rồi. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua, rồi cũng không nói gì nhiều, mở cửa ra đi ngay. Trịnh Hiểu Ngải cũng không để ý tới hai chị em này, nàng đến cửa sổ phòng khách, xốc lên một chút xíu tấm màn, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu đi xuống lầu, lên xe, lúc này mới buông tấm màn xuống. Cái phòng này tấm màn rất ít mở ra, bình thường đều là kéo kín, chỉ là Trịnh Hiểu Ngải không có nghĩ tới, lúc mình đang quan sát Đinh Nhị Cẩu, thì phía khu đối diện, ở bên trong cũng có một người đang quan sát nàng cùng Đinh Nhị Cẩu. Người này không phải là ai khác, chính là Đàm Quốc Khánh đã mất tích nhiều ngày nay, hắn lựa chọn chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, không có ai ngờ là Đàm Quốc Khánh sẽ trốn ở chỗ này. Đây là một khu cư xá mới xây dựng xong, tỷ lệ người ở còn cực thấp, gian phòng rất thích hợp để nuôi bao tình nhân, đương nhiên cũng rất thích hợp để ẩn mình. Mới đầu chính hắn cũng không biết mình trốn ở chỗ này để làm gì, chẳng qua là vì Khang Minh Đức chết đi, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Khang Minh Đức nhiều lắm chỉ là cho Tưởng Hải Dương mượn một số tiền mà thôi, còn hắn thì biết tất cả những chuyện mờ ám của Tưởng Hải Dương tại Hồ Châu lâu nay, hầu như đều có mặt hắn tham dự hoặc là biết rõ. Nếu như Khang Minh Đức mà Tưởng Hải Dương cũng không lưu lại như vậy thì mình chẳng là gì rồi, vì càng phải đáng chết hơn, cho nên hắn trước tiên là trốn chạy rồi tính sao, nhưng chạy trốn tới địa phương nào hắn vẫn chưa nghĩ ra, vẫn đang nghĩ tới một kế thoát thân, chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa đến, cho nên hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Khi rời khỏi cư xá, trên đường đi Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ, làm như thế Triệu Khánh Hổ coi như là mua chuộc hắn sao. Nhưng thủ đoạn như vậy thì quá lộ liễu, hiện tại tình hình đã đến như thế này, mình nên ứng đối ra sao? Chuyện hai cô gái này có nên nói cho Thạch Ái Quốc biết không? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chưa có lời giải đáp, chạy xe dọc trên đường suy nghĩ, khó tránh khỏi bị phân tâm, cho nên lúc đến ngã bốn đèn xanh đèn đỏ, không có chú ý liền ủi vào đằng sau đuôi một chiếc xe. Đinh Nhị Cẩu thầm than gặp xui xẻo rồi, nhưng khi nhìn thấy người lái xe bước xuống, hắn càng thầm kêu không may. Ai nha, làm tôi sợ hết hồn, thì ra là Đinh Đại Cục Trưởng, đây có phải là dùng phương thức đặc thù để gặp tôi phải không? Nói cho cậu biết, xe này tôi mới mua đấy, nói đi phải làm sao bây giờ? La Gia Nghi hả hê nói, ai, chị Gia Nghi, nếu biết là chị, tôi cũng không phanh xe lại đâu, mà đâm thẳng vào luôn đưa đến bên kia cột đèn tín hiệu đấy. Đinh Nhị Cẩu cười nói, này, bớt nói lại đi, Đinh Cục Trưởng, tôi đã tới Hồ Châu được một khoảng thời gian rồi, cậu ngay cả một chút tình nghĩa cũng không để ý tới, chẳng những không gọi điện thoại cho tôi, ngay nhà của tôi cũng không ghé qua, xem ra cậu đang ở Hồ Châu lăn lộn cũng không tệ, giỏi lắm, đã làm đến phó cục trưởng rồi. La Gia Nghi nói châm chọc, lời này không có sai, Đinh Nhị Cẩu lâu nay không có liên lạc qua La Gia Nghi, nhưng hắn và La Bàn Hạ cũng vẫn gặp mặt đấy, bất quá chỉ là hỏi thăm sức khỏe chào hỏi mà thôi, so với lúc tại thành phố Bạch Sơn hắn đến nhà đưa rượu và thuốc gián, so với biểu hiện ở thành phố Hồ Châu đúng là không tốt. Nên cũng không trách La Gia Nghi chẳng nể mặt hắn chút nào. Lúc này thì cảnh sát giao thông đã tới, thấy xe của Đinh Nhị Cẩu gây tai nạn giao thông, gã cảnh sát nói khẽ với Đinh Nhị Cẩu, Đinh Phó Cục, chi bằng giải quyết riêng đi, chuyện như vậy em không giúp được ngươi rồi. Ha ha, tôi biết, cậu khỏi quan tâm đến, cứ tiếp tục nhiệm vụ đi. Gã cảnh sát giao thông như trút được gánh nặng liền rời khỏi tiếp tục phiên trực của mình. La Gia Nghi nhìn gã cảnh sát lại nhìn Đinh Nhị Cẩu, dù thế nào, có quan hệ vẫn tốt hơn. Này, có phải là có ý định làm quan lớn nên khinh thường dân chúng à? Chị Gia Nghi à, ai lại làm thế chứ? Xe của chị đương nhiên là em sẽ sửa mà, đi thôi, đến nơi bảo hành xe, sửa hết bao nhiêu là tiền của em, được chưa? Hừ, nói vậy còn tạm được, đến Hồ Châu nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng xem như là nghe được em nói một câu tiếng người. La Gia Nghi liếc Đinh Nhị Cẩu, rồi trở lại xe lái đi, Đinh Nhị Cẩu lái xe theo ở phía sau, hắn hôm nay xem ra là đã bị La Gia Nghi cục chặt. Nhìn những người thợ sửa xe, hai người ngồi trong phòng chờ uống trà nói chuyện phiếm. Chị Gia Nghi, vừa rồi em có trở về một chuyến ở thành phố Bạch Sơn, có ghé qua nhà của ông nội lấy một số rượu thuốc và cao dán cho La Bí Thư, đang muốn khi nào có cơ hội gửi cho La Bí Thư dùng, sẵn dịp lát nữa chị ghé ngang qua chỗ của em, nhờ chị mang về cho La Bí Thư dùng em. Đinh Nhị Cẩu chân thành nói ra, là thật lòng lo cho sức khỏe của La Bí Thư. Tôi bây giờ cũng không biết cậu nói chân thành hay giả nữa. Ai, trong quan trường tựa như các quan lớn đều đạo đức giả, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, bây giờ tôi cũng khó mà tin cậu được đấy. La Gia Nghi đem chén trà buông ra, không khách sáo nói thẳng với Đinh Nhị Cẩu phê. Ha ha, chỉ nói các quan lớn thế, có dám đối với La Bí Thư tỏ rõ ý kiến không vậy? Đinh Nhị Cẩu chợt có hứng thú hỏi. Đương nhiên có gì mà tôi sợ, chứ tôi thấy làm quan lớn như các người trong cuộc sống này quá là mệt mỏi, như vậy thú vị sao? Mỗi ngày tựa như ai cũng đeo cái mặt nạ đạo đức, tôi nhìn thấy là phát chán rồi. Đúng vậy a, nhưng hết cách rồi, nhưng tôi đối với La Bí Thư là tấm lòng chân thành thật sự, cao dáng và rượu thuốc là tôi cố ý tình mang về đấy, Đinh Nhị Cẩu nói. Vậy tại sao cậu không tự mình mang đến cho ba tôi? Còn nhờ tôi mang về cho ông ấy, thật ra thì ba tôi cũng muốn gặp cậu để nói chuyện với cậu một chút đấy. La Gia Nghi nói, của La Bí Thư nói như vậy à? Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ La Gia Nghi nói dối. Ha ha, tôi đánh lừa cậu để làm gì thế? Đương nhiên là thật sự, vừa rồi ba tôi cùng với tôi nói chuyện, ba tôi có nói cậu ở tại Hồ Châu làm rất tốt, rất được lãnh đạo tín nhiệm, cho nên lúc này dù tuổi còn trẻ mà đã có chức vụ cao. Nhưng cậu có nghĩ tới điều được tập trung sủng ái trên người như vậy, kết quả cuối cùng là gì có biết không? Kết quả cuối cùng? Có ý tứ gì? Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên hỏi. Ai da, không có học thức thật đáng sợ, nhất là khi tham chánh, mặc kệ trước đây cậu học hành về khoa nào, nhưng nếu cậu bất hạnh khi dấn thân vào con đường làm quan, ít hoặc nhiều có lẽ nên học lại lịch sử, bổ sung tri thức dù là thông qua mạng hay truyền hình. La Gia Nghi nói xong nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu ngơ ngác không có hiểu ý của mình. Nàng thở dài thầm nghĩ, thằng này có lúc thì tinh minh vô cùng lợi hại, nhưng cũng có đôi lúc lại phản ứng chậm như con rùa. Cậu không suy nghĩ, cậu mới được bao nhiêu tuổi, vì sao mà có thể nhanh như vậy lên tới cấp phó sử, cái cấp bậc này biết bao nhiêu cán bộ phấn đấu cả đời cũng không chiếm được. Vì sao? Cậu là nhân tài sao, chứ không phải vậy à? Đinh Nhị Cẩu hỏi, cha tôi nói, cậu có được cái vị trí này là do bên trên quyết định, bởi vì nhân tài có ít quá. Chẳng qua là do cơ cấu vận hành chính phủ của chúng ta không có hình thành một hệ thống thao tác nào hữu hiệu. Nếu hệ thống kiện toàn, bất cứ ai ở vị trí của cậu cũng làm được. Còn bây giờ thì chỉ cần cậu làm được chút chuyện, cơ bản cũng có thể tạo ra thành tích, trừ phi cái loại cán bộ lôi kéo bè phái làm như con lừa mà thôi. Chuyện đó và tôi đâu có quan hệ gì. Hừ, cậu nghe mà vẫn không hiểu. Bây giờ cậu có thể làm tới phó cục trưởng công an thành phố, không phải là bản thân cậu là nhân tài. Mà là do cậu quá nghe theo lời của lãnh đạo, với lại cậu giỏi về phỏng đoán ý đồ lãnh đạo, có đôi khi lãnh đạo chưa có nghĩ đến, thì cậu lại làm được, dưới nhiều tình huống xảy ra thì cậu làm đúng, nhưng đến lúc nào đó, lãnh đạo không còn những nhu cầu đặc biệt như vậy nữa, tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong, còn cậu cứ tích cực như vậy thì có biết sẽ nhận hậu quả gì không? Là hậu quả gì? Đinh Nhị Cẩu hỏi, hậu quả chính là cậu sẽ làm cho lãnh đạo khó chịu, đến lúc đó cậu sẽ chết rất thê thảm. Cậu xem trong lịch sử, có đại thần nào công cao với chủ thì có kết cục tốt chưa? Tuy thời bây giờ sẽ không đến mức như vậy, nhưng kết cục không sai biệt lắm đâu. Hơn nữa, cậu chỉ với một lãnh đạo có thể sống cùng nhau cả đời sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 878. Chị nói tiếp đi. Đinh Nhị Cẩu sắc mặt bây giờ đã trầm trọng nói. Nếu cậu đã không thể cùng cộng tác với một lãnh đạo cả đời, như vậy cậu có còn tiếp tục lăn lộn trong quan trường vì lãnh đạo đó để lập thành tích mà dồn sức nữa không? La Gia Nghi hỏi lại, làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút bối rối, hắn có cảm giác rợn cả tóc gáy. Chị Gia Nghi à, đến cùng là chị muốn nói ý gì vậy? Ý của tôi rất đơn giản, đó chính là cậu đang cố sức làm vì một người lãnh đạo, đương nhiên mọi người ai cũng biết, nhưng cậu phải khiêm tốn lại một ít, không cần ở trên trán mình khắc cho người biết, dấu vết thì quá rõ ràng, cậu hiện nay giống như con lật đật vậy. Sớm muộn gì cũng có một ngày, cho là không người chống lại cậu, thì cũng sẽ tự mình ầm ầm sụp đổ. La Gia Nghi lời nói cuối cùng này vô cùng ý vị thâm trường, đã hiểu rồi. Đinh Nhị Cẩu gật đầu nói, thực đã hiểu, La Gia Nghi hỏi, cũng tạm tạm thôi, tôi trở về còn phải suy nghĩ kỹ, con người của tôi trình độ văn hóa thấp, cho nên năng lực hiểu biết có hạn, từ từ sẽ thì tôi mới có thể thấm nhuần được. Đinh Nhị Cẩu ra vẻ thật thà nói, xem ra thái độ của cậu cũng biết phân thượng nặng nhẹ, tôi sẽ tiết lộ cho cậu biết thêm một bí mật a. La Gia Nghi nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, có thể là năm tới, thường vụ phó chủ tịch sẽ tới nhậm chức, cậu có đoán được là ai không? Từ khi Vương Lâm Sâm từ chức, cái ghế thường vụ phó chủ tịch lâu nay để trống, với lại trong giai đoạn các phe vẫn còn đang đấu sức, lại xảy ra vấn đề của Tưởng Văn Sơn, cho nên cái ghế của thường vụ phó chủ tịch giống như là bị bỏ quên vậy. Đúng lúc này đột nhiên lại nhảy ra tin tức về cái ghế thường vụ phó chủ tịch, làm sao tôi đoán được, là người bản địa hay là vùng khác chuyển đến, hay là từ trên tỉnh đưa xuống, có thể là người này cậu biết,